xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 64 từ chương 631 đến chương 640. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 631, Bạch Giáp Bạch Bào, thuộc châu binh sĩ An Thiên Hạ, Mộ Vân Châu, tiền tuyến phía đông Thành Ngu, được Đông Phương Kính và Phu Văn lo liệu. Cả Thành Ngu đã càng giống một tòa quan ải, xung quanh thành còn có nhiều binh lính trinh sát tuần tra, không ngừng cưỡi ngựa đi lại. Cuối hạ, thời tiết càng thêm khô nóng, chỉ thỉnh thoảng có một trận mưa, mang lại cho thế giới này sự ẩm ướt dễ chịu. Ngồi trên xe bánh gỗ, là quạt hương bộ, Đông Phương Kính chậm rãi thu lại thư tín. Hắn nói, Văn Tắc, chúa công muốn đích thân đến Thành Ngu. Vu Văn đang ở bên cạnh, nghe câu này, sắc mặt bỗng nhiên vui mừng. Ông hỏi, tiểu quân sư, chúa công thực sự muốn đến sao? Đông Phương Kính đáp, chuyện của đất lương, chúa công đã bố cục thỏa đáng. Thêm vào đó, những ngày qua tình hình Thương Châu hỗn loạn, bên Tô Hoàng hậu quả thật làm cho lòng người xin đề phòng. Ở Thương Châu, một vị đế vương vừa chết, lại lập một vị khác. Ấy vậy mà, ở Hướng Lai Châu, như thể để đối đầu, một vị ngụy đế phản nghịch. Đã không thấy hơn một năm, bỗng nhiên lại xuất hiện, tu hú chiếm tổ chim khắc hai châu lại, khói, tự mình xưng đế. Đông Phương Kính thở dài, thế đạo này hoàn toàn loạn rồi, chỉ mong chúa công chiếm được mấy châu giang nam, chiếm được nửa giang sơn. Hắn thực ra cũng hiểu, Tây Thục vừa trải qua trận chiến diệt lương, binh lực tổn thất, lương thảo tiêu hao rất lớn, đến bây giờ cuối cùng cũng có một phần yếu thế. Sự yếu thế này, ít nhất phải đợi sau mùa thu hoạch, mới có thể có sự cải thiện. Đông Phương Kính hỏi, Văn Tắc, bên Quan Trăng Non, Thà Võ mấy ngày nay có động tĩnh gì không? Quan Trăng Non và Thành Ngu chỉ cách nhau hơn 100 dặm, xa xa đối diện, mà Thà Võ chính là tướng phòng thủ của Quan Trăng Non ở Thương Châu, được coi là một tướng ổn trọng, ít nhất mấy ngày nay có thể có đầu không sợi thô, chủ đạo công tác phòng ngự biên giới Thương Châu. Đương nhiên, lúc trước Thục Châu phạt lương, có lẽ là để thăm dò, đã phái đại quân đánh nghi binh, nhưng bị kế nghi binh của Đông Phương Kính lừa, lùi binh mất tiên cơ. Mà Vu Văn thì rất nhanh dẫn người về Mộ Vân Châu. Vu Văn lắc đầu, quân sư, cũng không có. Vẫn như trước, tử thủ trong quan, một bên điều tra tin tức, một bên đốc thúc dân phu gia cố tường thành. Đông Phương Kính nói, tâm tư của Tô Hoàng hậu cẩn thận, biết Thục Châu ta muốn tấn công, nên mới phân phó Thà Võ chủ yếu phòng thủ. Vu Văn nói, quân sư, di cốt của Trần Tiên Sinh còn ở núi Lý Độ, Thương Châu. Trần Gia Kiều bị bốn con ưng bắn chết, nhưng cuối cùng xác được Trương Thuận lén lút chôn ở bên cạnh thôn dưới núi Lý Độ. Nhiều quân từ gia ở Thành Ngu đều có một suy nghĩ chung, phá vỡ Thương Châu, thu hồi di cốt của Trần Tiên Sinh, đưa về miếu An Liệt. Đông Phương Kính bình tĩnh, khuôn mặt nghiêm túc, đừng vội, đợi chúa công đến. Mộ Vân Châu bây giờ cộng lại chưa đến 4 vạn đại quân, còn phải tính đến thủy sư phòng thủ bờ sông, nên quân coi giữ ở Thành Ngu thực ra chỉ có 2 vạn người. Đông Phương Kính hỏi, bên Mã Nghị thế nào? Vu Văn đáp, tướng quân Mã Nghị của Vân Thành ở lại ù tàu bên bờ sông, cũng ngày ngày tuần tra theo sông, không phát hiện điều gì bất thường, thoạt nhìn dường như đang đình chiến. Nhưng Đông Phương Kính biết rõ tất cả những điều này chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão. Tiếp theo Tây Thục sẽ rơi vào một cuộc chiến không rõ, và trận chiến này để Tô Yêu Hậu chủ đạo là thủ hay là công. Nếu là công, là Tả Sư Nhân hay là Mộ Vân Châu, hay là tìm cách vượt sông sang Sở Châu, trực tiếp tấn công hai châu lai, khói. Binh lực của Tây Thục sau một trận đại chiến đã không còn mạnh mẽ. Những kẻ tranh giành trong thiên hạ này đều có thủ đoạn, âm mưu, bố cục, tính toán xảo diệu, mạnh mẽ như Thường Tứ Loan ở nội thành, lúc trước cũng bị bày một kế. Đồng Phương Kính nói, trước khi vào thu, Tây Thục ta để câu ổn định nhất. Đạo lý này, chúa công cũng nên hiểu. Văn Tắc, nói đến ta và chúa công đã lâu không gặp, rất là nhớ. Ta kẻ què này, muốn cùng chúa công lại kề vai chiến đấu, đạp nát sự ô uế của thời loạn. Vu Văn nói, tiểu quân sư, chúa công đích thân đến, Yêu Hậu trong Thương Châu biết được nên sẽ trở nên hồi hộp. Đông Phương Kính ngẩng đầu, nhìn Thành Ngu mới, uy danh của chúa công đã vang xa. Ai trong thiên hạ không biết quân? Trước Thành Ngu mới, qua hơn 100 dặm vùng đệm, chính là thành ải Quan Trăng Non. Hai phe địch ta đều đã gia cố tường thành, rơi vào một cuộc giằng co không dứt. Đông Phương Kính nói, Văn Tắc, Tây Thục ta sắp bắt đầu một chiến trường mới. Hơn 8.000 quân Thục Châu đã qua thành Ba Nam, đến con đường bên bờ ao ước của Thục Nam. Hành quân một phó tướng giám sát phi ngựa đến, giọng nói đầy kích động, bái kiến chúa công. Từ Mục xuống ngựa cười, trấn an một phen, ta nhận ra ngươi, Từ Trường Dương đã theo ta rồi. Bao nhiêu lão binh của Từ gia quân cũng đang từ từ trưởng thành, hành động vào thảo nguyên ban đầu, hoàn toàn dựa vào đám hảo hán này. Trong lòng Từ Mục, đám lão binh này có lẽ tương đương với quân đội dòng dõi chính thống của mình. Ngay cả kỵ binh Bạch Giáp cũng là do các lão binh Bách Chiếm lúc trước tạo thành. Hắn hỏi công trình của ao ước đào thế nào rồi. Từ Mục ngẩng đầu, nhìn ao ước đào trong xuyên, công trình này đã tốn không ít nhân lực, vật lực, nghe nói còn có 2-3 người la lừa phát bệnh, chết trên công trình. Một người đáp, chúa công yên tâm, đã hoàn thành. Nhưng có một bên đá đoạn long, không tìm được tảng đá phù hợp. Những thợ đá đó nói, tốt nhất là phải vào trong dãy núi tìm. Lên núi tìm, mang đá lớn xuống núi, cũng là vô cùng khó khăn. Nhưng ở thời cổ, ngay cả Vạn Lý Trường Thành, một công trình vĩ đại như vậy cũng có. Trí tuệ của người xưa không phải bình thường. Ý nghĩa của đá đoạn long là để đề phòng, sau khi quân địch phá được Mộ Vân Châu, sẽ từ ao ước đạo trực tiếp chỉ huy tấn công vào Thục Châu. Nếu lúc đó đá đoạn long lún xuống, tương đương với việc ngăn cách toàn bộ ao ước đạo. Dù tác dụng xa vời, nhưng cuối cùng vẫn là cần thiết. Từ Mục hỏi, có thể qua quân an toàn không? Một người đáp, không có vấn đề gì. Lúc trước tướng quân Mã Nghị của Vân Thành đã có thể mang binh qua lại. Binh lính trở về từ Lương Châu cũng đều đi qua ao ước đạo về Mộ Vân Châu. Từ Mục nói, làm tốt. Những tin tức này dù đã biết, nhưng từ miệng của lão phó tướng nói ra, Từ Mục càng thêm vui mừng. Dù là đập cầu của người Thục hay là con đường thông thương này, đều coi như là di sản quý báu mà hắn, Thục Vương, để lại cho con dân. Quay đầu lại, Từ Mục liếc nhìn hơn 8.000 đại quân phía sau, không tiếp tục chậm trễ, cho người vẫy lệnh kỳ. Trong buổi trưa, đại quân bắt đầu đi qua ao ước đạo, vòng về hướng Mộ Vân Châu, cả hai đi lại. So với đi đường thủy, càng tiết kiệm thời gian, công sức hơn. Dù sao lúc này, trên sông tương nhiều lắm, chỉ là những chiếc thuyền buông, thuyền lậu lớn hơn một chút, chứ không có những chiếc tàu hàng lớn, chở đồ, mang người, rất không tiện. Một người hô lớn, chúa công có lệnh, hướng ao ước đạo hành quân. Binh lính thuộc châu xa quê hương, khoác áo giáp chế thức, đều đao, đều cung, men theo ao ước đạo, lao về một chiến trường mới. Có người sẽ chết, có người sẽ sống. Nhưng trong thời loạn này, cuối cùng phải có một đám người như vậy, tin vào thiên hạ thái bình, bảo vệ quê hương, nguyện ý vì vợ con già lão ở nhà mà chiến đấu. Một đô úy tùy quân, chỉ vào ao ước đạo phía trước, cướm cổ cổ vũ sĩ khí. Xin hỏi, chúng ta nam chinh bắc chiến, chiến công hiển hách, trong thiên hạ, ai không biết quân Thục Châu của ta, theo Ngô Vương, công thiên hạ, bạch giáp bạch bào, binh sĩ Thục Châu an thiên hạ. Từ Mục đã bỏ trung bình tấn, chỉ thấy binh sĩ phía trước gầm thét, trong chốc lát, trên mặt cũng lộ ra vẻ mong đợi. Lần này, hắn muốn cùng tiểu quân sư của hắn, thủ tịch đại tướng của hắn, thề phải ở Mộ Vân Châu lập uy. Một người hô lớn, chúa công vào thành, chúa công vào thành. Sáng sớm ở thành Ngu, trong một trận mưa ẩm ướt, bỗng nhiên giọng nói của một lão phó tướng vang lên trên trống của thành, lập tức nổ tung. Đông Phương Kính đang xem hồ sơ và Phu Văn đang thao luyện binh sĩ đều vội vàng khởi hành đến trước cửa thành. Họ nói, bái kiến chúa công. Ngoài cửa thành, tướng sĩ của Mộ Vân Châu đã đứng đầy, bao gồm cả Đông Phương Kính và Phu Văn, đều vui mừng ôm quyền hành lễ. Chúa công của Tây Thục cuối cùng đã đến thành Ngô. Từ Mục nói, đứng lên. Từ Mục sắc mặt bình tĩnh, xuống ngựa đi về phía trước, chỉ đi đến trước xe bánh gỗ của Đông Phương Kính, liền hai tay đặt xuống giúp đẩy. Đông Phương Kính nói, chúa công, cái này làm sao có thể. Từ Mục đáp, có gì không được, bá liệt đối với ta như cánh tay. Văn Tắc, Mã Nghị và hàng ngàn vạn tướng sĩ canh giữ ở Mộ Vân Châu này đối với ta cũng đều là lão hữu, huynh đệ. Bản Vương đến muộn, trong lòng hổ thẹn, những người ở đây đều sắc mặt động dung. Thân là vua của 6 châu Tây Thục, ấy vậy mà còn nguyện ý tự mình ra trận, cùng họ hợp lực chống địch. Từ Mục nói, các vị cùng nhau vào thành. Ngẩng đầu lên, Từ Mục nhìn về phía thành Ngu hùng vĩ phía trước. Dưới sự lo liệu của Đông Phương Kính và Vu Văn, thành nhỏ phía đông trước kia này đã dần dần được xây dựng thêm, trở thành hàng rào phía đông của Mộ Vân Châu. Đẩy xe bánh gỗ, Từ Mục không nhịn được hỏi, bá liệt, Văn Tắc, gần đây Thương Châu thế nào? Lần này đến Mộ Vân Châu, đơn giản là vì biến cố ở Thương Châu và những nguy hiểm phát sinh từ đó. Vu Văn đi theo một bên, nghiêm túc lắc đầu, chúa công, cũng không có động tĩnh gì lớn. Đại tướng phòng thủ của Quan Trăng Non, Thà Võ, gần đây không có ra quân tử thủ ở biên giới Thường Châu. Từ Mục hỏi, Hà Võ, trong tin tức nói là đại tướng do Yêu Hậu đề bạt, quản lý mọi công việc ở quan Trăng Non. Vu Văn gật đầu, đúng là như vậy. Từ Mục hỏi, tính cách của người này thế nào? Đông Phương Kính khẽ nhíu mày, rất trầm ổn, nói chính xác, gần như là cùng một loại người với đại tướng Trần Trung của Thục Châu ta. Giỏi phòng thủ, không thích tấn công. Và ta đã điều tra được một số chuyện về Thà Võ, đợi vào thành sẽ lấy hồ sơ cho chú công xem. Từ Mục gật đầu, nếu không phải như vậy, Yêu Hậu cũng sẽ không phái hắn đến giữ quan Trăng Non. Đông Phương Kính nói, những ngày này ngoài những trận chạm trán giữa các doanh trinh sát, Thà Võ chỉ có một lần đánh nghi binh lúc chúa công phạt lương, còn lại không có chiến sự gì. Một ngày nào đó phải tấn công Thương Châu, như vậy quan Trăng Non và tướng phòng thủ Thà Võ chính là hàng rào đầu tiên, vì vậy phải nắm giữ được tin tức của người này. Từ Mục hỏi, Bá Liệt, thủy sư bờ sông của Tây Thục ta hiện tại thế nào? Đông Phương Kính đáp, chúa công, bây giờ thủy sư do Mã Nghị quản lý, cũng giống như Thành Ngu, không có chiến sự. Dù là đường bộ hay đường thủy, Tô Hoàng hậu dường như cũng không có ý định phạt thuộc. Ta đoán, nàng vẫn nghĩ đến việc phòng thủ là hơn. Đúng rồi, lúc trước nhận được mật thư của chúa công, ta đã đặc biệt điều tra mấy vòng, xác nhận được chuyện chúa công nói. Bây giờ trong Thương Châu, quả thực có thêm một đội quân không rõ, nhưng tin tức cụ thể hơn, không có tiến triển. Nghĩ lại cũng biết, nếu Tô Yêu Hậu bí mật điều quân, sẽ khóa chặt tin tức. Đông Phương Kính có thể xác thực được tin tức này đã không dễ dàng, ông nói. Ngoài ra, sau khi Kỷ Nguyên Đế lên ngôi, đã thu nạp lại một số thế gia, rời vào lãnh thổ Thương Châu. Còn ở bên kia, Kỷ Hưng Đế Viên Tùng cũng tương tự thu nạp không ít thế gia, di tướng. Một nước hai vua, dù là một vương triều sụp đổ, cũng sẽ gây ra không ít tai họa. Từ Mục nhíu mày, tình hình ở Mộ Vân Châu phức tạp hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Hắn nói, Bá Liệt vào thành trước đã. Vu Văn nói, chúa công, còn có hội tướng quân, chúng ta đã sớm chuẩn bị tiệc mừng, tối nay sẽ tẩy trần cho chúa công. Ở ngoài thành Ngu hơn 100 dặm, quan Trăng Non. Lúc này trên cửa ải, một tướng quân trung niên tỉnh táo, đang nắm đao bên hông, ngẩng đầu nhìn ra xa. Hắn chính là Thà Võ, tướng phi kỵ không hai của Đại Kỷ. Đương nhiên, chiếc tướng này không thể so sánh với trước kia. Nếu đặt ở thời kỳ hưng thịnh của Đại Kỷ, bất kỳ vị tướng phiêu kỵ nào cũng đều là những anh hùng có chiến công lừng lẫy, mạnh như Lý Phá Sơn, tướng quân đệ nhất của Đại Kỷ mấy năm trước, cũng chưa từng được phong làm tướng phiêu kỵ. Thà Võ không có chút đắc ý, khuôn mặt ổn trọng, cau chặt mày, muốn nhìn thật rõ mọi cử động trong thành Ngu. Hắn biết hôm nay vị Tây Thục Vương đó đã vào thành Ngu, rất có thể là vì chiến sự ở quan Trăng Non mà đến. Hắn nói, chém gian tướng, chống Bắc địch, Nhật Thục diệt Lương, bố y đệ nhất thiên hạ đã quen biết từ lâu. Một người nói, tướng quân, những người được phái đi do thám đều bị người Thục ở thành Ngu rút lui. Thà Võ không hề bất ngờ, rất bình thường. Thục Vương vào thành, quân sư què đó chắc chắn sẽ càng thêm cẩn thận. Nói đến kẻ què này và ta cũng là bạn tri kỷ từ lâu. Nếu có một ngày hắn ngồi xe bánh gỗ đến dưới quan Trăng Non, ta thật sự muốn dâng lên một bát rượu nhạt trước. Thà Võ đứng vững, thân hình như núi. Họ Ninh, tiệc rượu qua đi, trong quận thủ phủ thành Ngu, Đông Phương Kính mang hồ sơ đến, trải ra trước mặt Từ Mục, ông nói, họ Ninh rất hiếm, không có lý do gì lại xuất hiện một Thà Võ, ta cảm thấy luôn có chút không đúng, vì vậy đã điều tra ra, như loại người này, thường thường không đổi tên, không đổi họ, dù sao, một người con cháu của danh tướng bị lưu vong, cuối cùng vẫn nhớ đến việc gia tộc một lần nữa quật khởi, giống như con cháu của danh tướng Yến Châu ban đầu, Trương Thành Công, con cháu của Trương Thành Công. Ba người nhìn về phía Lương Châu, bị Đông Phương Kính tiêu diệt hoàn toàn. Từ Mục hỏi, Bá Liệt rốt cuộc là người ở đâu? Đông Phương Kính nói, hơn 70 năm trước, con cháu của danh tướng Ung Châu, Thạ Quan Bắc. Từ Mục hỏi, Bá Liệt, Ung Châu đã mất rồi. Tướng quân chinh Bắc Lý Phá Sơn, ban đầu đã hy sinh 6.000 quân dũng mãnh ở Ung Quan, dưới sự tấn công điên cuồng của gần 20 vạn đại quân Bắc địch. Không ai giúp đỡ, không có lương thực, gần như toàn quân bị diệt. 6.000 xương cốt dưới thành, không đâu không phải là đại trượng phu. Đông Phương Kính gật đầu, chắc chắn, vì vậy ta mới cảm thấy kỳ quái người như vậy. Làm sao lại đầu quân cho phe của Tô Hoàng hậu? Từ Mục nhất thời im lặng, chìm vào suy nghĩ. Đông Phương Kính nói, tin tức cụ thể, e rằng còn phải tốn một phen công sức. Chúa công đích thân đến thành Ngu, chắc hẳn đã có chiến lược tương ứng. Từ Mục nghiêm túc lắc đầu, không giấu gì Bá Liệt, ta không có. Bây giờ Tây Thục, như Bá Liệt nghĩ, ít nhất trước mùa thu hoạch, chỉ có thể lấy thủ là hơn. Trong đó, điều chúng ta có thể làm, chính là căn cứ vào tình hình hỗn loạn này, tranh thủ lợi ích lớn nhất cho Tây Thục. Hai vị đế vương, còn có Tả Xuyên Nhân, bao gồm cả Tây Thục, bốn thế lực, cùng nhau bị cuốn vào trong đó, ai có thể ăn được miếng bánh to, hiện tại còn không thể nhìn ra. Về phần tình hình kết minh, đương nhiên cũng có. Dù sao, chính là một trận ngươi lừa ta gạt, và cuộc chiến ngầm sống còn. Lúc này, lại có một quân tham, vội vã, từ ngoài quận thủ phủ bước vào. Chúa công, tướng quân Mã Nhị của Vân Thành báo tin, Hoàng Đạo Sung của Khắc Châu, muốn mượn đường, vào thành mua bái kiến chúa công. Từ Mục giật mình, lão Hoàng lại đến, vừa mới ở đất Lương đào được một gốc nhân sâm già, lần này lại hay. Lại muốn ở mộ Vân Châu đào tham. Bên cạnh, Đông Phương Kính, lắc quạt Hương Bồ mỉm cười. Chúa công, nếu không có đoán sai, hẳn là nhận sự ý thác của Tả Sư Nhân. Tả Sư Nhân chắc chắn đã biết. Chúa công đến thành ngu. Từ Mục nói, Tả Sư Nhân, lúc trước khi tấn công mộ Vân Châu, Từ Mục và Giả Chu đã đi một nước cờ cao hơn, phá vỡ kế sách mượn đao giết người của Tả Sư Nhân, ngược lại, đã đi đầu chiếm được mộ Vân Châu. Điều này khiến khủy sư của Tả Sư Nhân, dù hùng mạnh, cũng phải bất đắc dĩ đánh trống lùi quân. Bây giờ, vì Tả Sư Nhân, danh tiếng vang dội thiên hạ này, có lẽ lại muốn kết minh. Từ Mục ra lệnh, giọng bình tĩnh. Để Hoàng Đạo Xung vào châu, lão Hoàng cũng là một người khổ cực. Hôm nay nhìn mặt ông chủ này, ngày mai nhìn mặt ông chủ khác, êm đẹp, lại thành kẻ trong ngoài không phải người. Từ Mục hỏi, nếu Tả Sư Nhân muốn kết minh, Bá Liệt có ý kiến gì không? Giả Chu ở lại thành đô tòa trấn, bây giờ chỉ có Đông Phương Kính là có thể bàn bạc. Đông Phương Kính suy nghĩ một lúc. Tả Sư Nhân lo lắng là bị hai vị đế vương kẹp ở giữa, sợ chiến hỏa lan đến mình. Hắn muốn cùng chúa công kết minh, nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn là trước tiên đối phó với Thương Châu. Ta cảm thấy, chúa công kết minh cũng không sao, đòi thêm chút lợi ích, tạm thời coi như là trợ uy. Trong đó không có bất kỳ đạo lý môi hở răng lạnh nào. Lăng Châu và Mộ Vân Châu không thể coi là quan hệ bạn bè cũ. Hơn nữa, Tả Sư Nhân dù có danh tiếng, nhưng chắc chắn sẽ đánh cờ liên minh, để chúa công xuất binh trước, đối phó với Thường Châu, đối phó với Thường Châu. Từ Một cợt đầu, không hổ là Bá Liệt. Tình hình bây giờ, Tả Sư Nhân đang vội, còn Mộ Vân Châu thì không vội không chậm. Thường Châu chắc chắn phải đánh, nhưng cũng cần chọn thời điểm. Cho đến bây giờ, Từ Một đã qua cái tuổi máu nóng, không còn liều mạng như ban đầu nữa. Phía sau hắn có rất nhiều bạn bè, người nhà theo sau, tướng sĩ, người dân, một bước sai là từng bước sai, rơi vào vũng lầy, chân cũng sẽ bị ngầm nát. Khoảng hơn một ngày sau, Hoàng Đạo Xung với khuôn mặt trắng bệch vội vã vào thành mua, không hề đào thêm một gốc nhân sâm già nào, chỉ mang theo một chiếc hòm nhỏ vàng bạc coi như là quà gặp mặt. Nhìn bộ dáng có vẻ rất gấp, sự tồn vong của gia tộc đã làm lão Hoàng thao nát tâm. Nếu lần này không đến, có lẽ Tả Sư Nhân sẽ nổi giận với Khắc Châu. Hoàng Đạo Xung vội vàng hành lễ. Bái kiến Thục Vương, Từ Mục nói, Hoàng gia chủ mời ngồi. Bản vương có chút hiếu kỳ, mới một thời gian ngắn trước, còn vừa gặp ở Lương Châu, lần này không ngờ Hoàng gia chủ lại chạy đến. Hoàng Đạo Xung thầm sắc sầu khổ, không giấu gì Thục Vương. Tả Sư Nhân đã dàn 30.000 quân ở biên giới Khắc Châu. Nói là thao luyện thực ra là có ý đồ khác. Ta nếu không đến, e rằng thật sự sẽ đại họa lâm đầu. Khắc Châu chỉ là một con chim sẻ nhỏ, ai cũng không thể đắc tội, Từ Mục hỏi. Không phải là muốn làm thuyết khách cho Tả Sư Nhân sao? Hoàng Đạo Xung đáp, này cũng không dám, Thục Vương cứ coi ta là một người đưa tin, Từ Mục nói. Nói đi, Từ Mục cười, trong lòng không hề trách tội Hoàng Đạo Xung. Dù sao lúc trước, giữa hắn và Tả Sư Nhân, có thể nói là có chút căng thẳng. Lần này, quả thực cần một người trung gian để hòa giải. Không nghi ngờ gì, Hoàng Đạo Xung là lựa chọn tốt nhất. Hoàng Đạo Xung ngồi xuống, uống một chén trà rồi nghiêm túc nói. Cũng không có thư tín. Ý của Tả Sư Nhân là muốn mời Thục Vương lại đến Khắc Châu một chuyến, thương nghị việc kết minh. Từ Mục nói, gần đây thỉnh thoảng cảm thấy phong hàn, e rằng không thể đi được. Chuyện kết minh ư, ngươi bảo Tả Sư Nhân đến mộ Vân Châu, ta sẽ chờ hắn ở bờ sông. Hoàng Đạo Xung dừng lại một chút. Việc này, Khắc Châu không nghi ngờ gì là nơi lý tưởng để hai bên nghị sự. Nhưng không ngờ, Từ Mục lại không đồng ý. Từ Mục lắc đầu, Hoàng gia chủ, xưa đâu bằng nay, không phải là kiêu căng, mà là một thái độ, có lẽ tương đương với việc nói cho Hoàng Đạo Xung, thậm chí là Tả Sư Nhân biết, Tây Thục đối với việc kết minh, không quá quan tâm. Ngươi, Tả Sư Nhân muốn kết minh thành công thì hãy mang lợi ích đến mà đập. Nếu không phải ban đầu Tả Sư Nhân tính toán xảo diệu, muốn mượn đao giết người, bây giờ Từ Mục cũng sẽ không làm quá tuổi. Đông Phương Kính ở bên sắc mặt bình tĩnh, nhưng vẻ vui mừng trong chốc lát đã lộ ra. Từ Mục nói, thôi được, để tránh hoàng gia chủ bị vả lây, ta sẽ tự mình viết một lá thư do ngươi chuyển giao cho Tả Sư Nhân. Hoàng Đạo Sung vốn còn có chút mệt mỏi, nghe câu này sắc mặt trở nên vui mừng quá đỗi. Ông nói, đa tạ Thục Vương. Từ Mục cười, không cần như vậy, bản vương từ trước đến nay đều coi ngươi là người một nhà, đều coi ngươi là người một nhà. Hoàng Đạo Sung cũng cười, lại lần nữa bái tạ. Người thông minh chính là người thông minh, ai cũng biết là vì lợi ích, nhưng dưới lợi ích nhan nhau, Tây Thục có thể cho nhiều sự thân thiện hơn. Như vậy cán cân trong lòng Hoàng Đạo Sung sẽ càng ngày càng nghiêng về phía Tây Thục. Mấy ngày sau, ở bờ sông Sở Châu, Tả Sư Nhân cầm thư tín, khuôn mặt nho nhã, lộ ra vẻ giận dữ lạnh lùng. Hắn nói, ban đầu hắn giống như một con chó hoang mất chủ, muốn kết minh, ta đã cho hắn cơ hội. Tên bố y này, thế lực vừa lớn, đã trở nên kiêu căng như vậy, nên đóng đầu tấm thảm trên ngựa. Tả Sư Nhân nhắm mắt, khó khăn thở ra một hơi. Lúc trước không thể chiếm được Thương Châu, đầu xuân năm nay lại bị đại quân của Viên Tùng đánh bại. Trong thời gian này, ba châu Sở, Lâm, Ngô của hắn dường như đều đã rơi vào thế yếu. Bên cạnh có một mưu sĩ nhìn qua mật thư rồi nhỏ giọng hỏi, chúa công có nên đi không? Tả Sư Nhân nhíu mày, người nói đi. Mưu sĩ đáp, tự nhiên không thể đi. Thủy Sư Lăng Châu của chúng ta hùng mạnh, đủ để tự vệ, cần gì phải cầu minh với Từ bố y? Tả Sư Nhân cay đắng cười một tiếng, ha ha, người còn non quá. Cái tai họa nhĩ đế rối ren này, dù là Tô Thái Hậu hay là Viên Tùng đều không thể trông cậy vào, trừ phi ta, Tả Sư Nhân, trong mắt người trong thiên hạ, nguyện ý một lần nữa quy thuận hoàng thất kỷ triều. Nhưng bước này đi, danh tiếng của ta, Tả Nhân Lâm Châu, sẽ hoàn toàn bị vây khốn. Vì vậy, Từ bố y là lựa chọn tốt nhất. Kết minh với nhau, lợi ích lớn nhất chính là có thể trấn áp nhị đế, giữ vững ba châu giang nam của ta. Tả Sư Nhân cau mày, ta, Tả Sư Nhân, tự hỏi, cũng không kém Từ bố y là bao. Nếu phải nói, chính là thiếu một đại mưu định giang sơn. Từ bố y có độc ngạc và tên què, còn ta, Tả Sư Nhân, lại không có ai có thể so sánh. Ngày ngày rất tốt, ghế thủ tịch phụ tá của Lăng Châu ta, để trống đó, khi nào mới có người nguyện ý đến? Bên cạnh Tả Sư Nhân, 10-8 mưu sĩ đều im lặng không dám mở miệng. Do dự, Tả Sư Nhân quay đầu lại, gượng cười nói với 10-8 mưu sĩ, không phải là trách tội các ngươi, ta cũng biết các ngươi đã hết sức. Trong chốc lát, cảnh tượng bên bờ sông lại trở lại không khí hữu hảo, bàn bạc. Chỉ có Tả Sư Nhân, sau khi nói vài câu, lại im lặng quay đầu lại, có chút kinh ngạc nhìn về phía sông. Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn luôn có một linh cảm, lần này chuyện nhị đế sẽ thay đổi toàn bộ cục diện thiên hạ. Dù là hắn hay là Từ bố y, nếu muốn vượt qua Giang Bắc, bây giờ dường như là cơ hội tốt nhất. Tả Sư Nhân ánh mắt bình tĩnh, chuẩn bị một chút, theo ta bí mật vượt sông Tương qua Khát Châu, vào Mộ Vân Châu, cùng Thục Vương Từ Mục lại thương nghị chuyện kết minh, thông báo cho các bộ sơn Việt vòng tuyển chọn dũng sĩ thứ tư, cũng là tinh nhuệ doanh. Ngoài ra, bên đại doanh thủy sư xây thêm mấy ụ tàu, điều cả chiến thuyền ở bên Ngô Châu đến. Ta chỉ cảm thấy một trận đại chiến sắp sửa bắt đầu. Đương nhiên, trong bụng ta đã có kế hay. Nhị đế và Từ bố y đều là những viên đá lót đường. Ta, Tả Sư Nhân, lần này muốn lấy hạt dẻ trong lò lửa, đứng ở thế bất bại. Tả Sư Nhân đón gió mà đứng, khuôn mặt nho nhã, lộ ra từng tia sắc khí. 4-5 ngày liên tiếp, Từ Mục đều ở lại thành Ngu, tìm hiểu tin tức trong và ngoài thành. Càng xử lý, càng hiểu rõ, trong thời gian này, Đông Phương Kính đã phải đối mặt với nhiều khó khăn. Không chỉ là binh lực không đủ, mà còn có sự uy hiếp từng bước của Thương Châu. Vị thảo võ ở Quan Trăng Non đó, cũng không phải là kẻ tầm thường, tử thủ biên giới Thương Châu. Có phong thái ổn trọng của Trần Trung, Từ Mục ngẩng đầu. Bá Liệt có đề nghị gì không? Dưới ánh đèn dầu sáng, khuôn mặt lo lắng của hai người chủ tớ hiện ra. Đồng Phương Kính nói, chúa công, khả năng phá được Quan Trăng Non không lớn. Cứ theo như đã bàn lúc trước, lấy Tả Sư Nhân làm quân cờ, rồi hãy nói tiếp. Ta đoán Tả Sư Nhân sắp đến rồi. Từ Mục gật đầu. Tuyệt Hoàng Đạo Sung đã hồi âm, nói rằng Tả Sư Nhân đã đồng ý vào Mộ Vân Châu, trong vài ngày nữa sẽ đến bờ sông thương nghị việc kết minh. Ở đây Từ Mục và Đông Phương Kính đều không đề cập đến việc thừa cơ giết Tả Sư Nhân. Nếu ba châu Đông Lăng của Tả Sư Nhân có vấn đề, thì dù ở xa, người được lợi vĩnh viễn không phải là Thục Châu mà là Thương Châu hoặc là bên Viên Tùng. Không thể nói là môi hở răng lạnh, nhưng Tây Thục và Đông Lăng cuối cùng vẫn có một mối quan hệ hợp tác cùng có lợi. Tôi buộc hỏi, Bá Liệt có cách nào để chiêu mộ binh sĩ không? Đông Phương Kính trầm tư một lúc, vấn đề này ta đã suy nghĩ rất lâu. Chúa Công cũng hiểu, muốn mộ binh thì cần có lương thực và quân lương. Đối với người dân tị nạn, đây không nghi ngờ gì là điều hấp dẫn nhất. Nhưng Thục Châu chưa đến mùa thu hoạch, những điều này không thể nghĩ đến. Mấy năm chinh chiến liên tục, kho lúa của Tây Thục trống rỗng. Hơn nữa, nếu mở ra cái gì đó như ngân phiếu khống, dùng những biện pháp xấu xa để kéo người, thực hiện việc mộ binh ép buộc, e rằng sẽ để lại mầm họa rất lớn. Con đường này không phải là điều Từ Mục muốn. Không có sự ủng hộ của người dân Tây Thục, hắn chẳng là gì cả. Đông Phương Kính nói, theo kế hoạch hiện tại, Chúa Công chỉ có một cách. Từ Mục hỏi, cách gì? Đông Phương Kính im lặng một lúc, nâng bút lên giấy, nghiêm túc viết một chữ mượn. Từ Mục hỏi, Bá Liệt, chữ này giải thích thế nào? Dù đã lờ mờ đoán ra, nhưng Từ Mục vẫn hy vọng có thể nghe được lời giải thích tốt hơn từ miệng của Đông Phương Kính. Đông Phương Kính nói, một là mượn lương, mượn từ vua Dư Châu ở nội thành, chỉ cần có lương, Chúa Công sẽ có thể mộ binh. Từ Mục nói, không ổn, Thượng Tư Lang còn ở Hà Bắc, các thế gia trong nội thành chắc chắn sẽ nhiều lần cản trở, qua lại, đợi đến khi mượn được lương, cũng đã đến mùa thu hoạch. Đông Phương Kính gật đầu, không hề bất ngờ trước lời nói của Từ Mục. Chúa Công phân tích không sai, đây đúng là hạ sách. Hai là mượn binh, đối tượng mượn binh chính là Tả Sư Nhân. Đông Phương Kính đặt bút xuống, cẩn thận đặt lên nghiên mực, rồi nghiêm túc nói tiếp. Ánh đèn sáng rực chiếu rọi khuôn mặt của vị quân sư trẻ tuổi, làm nó ẩn hiện vẻ sáng ngời. Ông nói, Chúa Công cần biết lần này Tả Sư Nhân dù có hạ thấp tư thái cũng muốn cùng Chúa Công kết minh. Có thể thấy hắn đã bắt đầu gấp rồi. Ba châu Đông Lăng bị hai vị đế vương kẹp ở giữa, nếu là người khác e rằng sẽ lập tức hóa xong cố thủ lãnh thổ. Nhưng Tả Sư Nhân khác biệt, hắn quan tâm đến danh tiếng của mình, quan tâm đến cái nhìn của người dân thiên hạ. Và Tả Sư Nhân lúc trước đã có một nước cờ dở. Từ Mục cười, chinh phạt Ngụy Đế. Đông Phương Kính gật đầu, đúng là như vậy. Vì danh tiếng thiên hạ này, hắn không tiếc lập liên quân đi chinh phạt Ngụy Đế Phương Nhu. Khi đó rất nhiều tiểu thế gia và người dân đều vỗ tay khen hay. Nhưng trời có gió mưa khó đoán, không ai ngờ bây giờ lại có hai hoàng đế, một nước hai vua. Chuyện nghịch lý này, nếu Tả Sư Nhân, vị minh chủ của liên quân, không quan tâm, không có hành động thảo phạt nghịch tặc, e rằng danh tiếng đã tích góp lúc trước sẽ mất hết. Từ Mục nói, danh tiếng của người trong thiên hạ, danh tiếng ràng buộc, bản lĩnh đoán lòng người của Bá Liệt so với Văn Long đã không thua bao nhiêu. Đông Phương Kính nghiêm túc lắc đầu, không so được với lão sư. Lần này chính là đề nghị của ta, nếu Chúa Công muốn nắm giữ cục diện thì cần phải mượn. Vua Du Châu không thể mượn, vậy thì chỉ có thể mượn binh lực từ Tả Sư Nhân, người muốn kết minh. Về phần làm sao mở miệng, Chúa Công là người tài nói, chắc không có vấn đề gì. Nhưng Chúa Công cần nhớ kỹ mượn binh đồng thời đừng quên chuyện lương thảo. Từ Mục nhất thời im lặng, hắn hiểu Tả Sư Nhân không phải kẻ ngốc. Lúc trước hai nhà người đã có mâu thuẫn rất lớn, suýt nữa thì cả đời không qua lại. Nếu không phải vì chuyện Nhị Đế lần này, ấy rằng gặp mặt cũng sẽ chửi mẹ. Trực tiếp mở miệng mượn chắc chắn là không được. Ngươi coi người ta là kẻ ngốc thì người ta cũng coi ngươi là kẻ ngu. Tính toán thời gian không có sai lệch lớn. Quân đội của Tả Sư Nhân cuối cùng cũng đến bờ sông Mộ Vân Châu, khoảng hơn 3.000 người hộ vệ đều là giáp sĩ cầm kích đeo cung, xem ra là tinh nhuệ. Từ Mục dám cược phía sau hơn 3.000 người này ít nhất còn có 1-2 vạn đại quân sẵn sàng phối hợp tác chiến. Vẫn là câu nói đó, Tả Sư Nhân cũng không phải là kẻ ngốc. Quy Thuận đến nhưng không phải đến làm cháu trai. Xa xa vừa mới xuống thuyền, khi nhìn thấy Từ Mục, Tả Sư Nhân sắc mặt tràn đầy vui mừng, viền áo choàng bước nhanh giống như một người anh em sinh đôi đã thất lạc nhiều năm. Từ huynh, Từ Mục cũng diễn kịch, đẩy Tư Hổ bên cạnh ra 3-4 bước vội vã bước ra. Tả minh chủ, Từ Mục đến muộn, xin hãy thứ tội. Tả Sư Nhân ngón tay lau nước mắt, khóc không thành tiếng. Gặp lại Từ huynh, nhớ lại ngày xưa chúng ta kề vai chiến đấu, lòng không khỏi vui mừng, không kìm được. Từ Mục nói, Tả minh chủ có điều không biết, Từ một biết Tả Minh Chủ sắp đến, đêm qua kích động đến một đêm không ngủ, ngươi xem mắt ta, đều sư một phòng. Tả sư nhân giọng run rẩy, ta cũng vậy. Đêm qua trên thuyền, nghĩ đến việc gặp lại Từ huynh, liền đêm không thể ngủ, hận không thể mọc cánh, bay đến cùng Từ huynh nâng cốc. Lão Oscar, diễn kỹ này, so với lão hoàng cũng không kém bao nhiêu. Từ Mục nói, Tả Minh Chủ, mau mời ngồi. Bên bờ sông, Mã Nghị đã sớm cho người dựng một cái đình để hội minh. Tả sư nhân lề mề nửa ngày, lúc thì cảm thán người dân không dễ, lúc thì nói cứu quốc không thành, muốn nhảy sông tự tử. Đương nhiên phát hiện Từ Mục không ngăn cản, vội vàng lại lui về. Từ Mục hiểu, đơn giản là Tả sư nhân lo lắng có mai phục, trước hết để binh lĩnh tùy tùng quan sát một phen. Từ Mục nói, Tả Minh Chủ, mời ngồi, không định diễn tiếp nữa, lại diễn thật sự sẽ thành cứng mặt. Tả sư nhân nói, tốt, cùng Từ huynh ngồi chung. Vừa ngồi xuống, vị người cầm lái của ba châu Đông Lăng này chỉ dừng lại một chút, chỉ vào một bình rượu ngon trên bàn, lại trở nên tràn đầy thở dài. Từ Mục do dự hỏi, Tả Minh Chủ, đây lại là sao? Vừa mở miệng lập tức hối hận, hắn nói, ai không giấu gì Từ huynh, năm đó ta vào hoàng cung báo cáo, tiền đế đã từng ban cho ta một bình ngọc nhưỡng, ấm này cũng tinh xảo như vậy, lời của tiên đế như sấm bên tai, muốn ta, Tả sư nhân, chỉ có danh tiếng của người trong thiên hạ, khát vọng cứu quốc, nhưng cuối cùng vẫn dựa vào tiên đế, dựa vào hàng ngàn vạn người dân, nước sông Tương bị máu của trung thần nhuộm đỏ, con đường Thương Châu khắp nơi chôn xương của người dân. Từ huynh, ta muốn hiệu quốc tính hầu, không bằng ngươi và ta liên thủ cứu người dân khỏi nguy nan, thiên hạ khỏi thủy hỏa, thế nào? Từ Mục ngẩng đầu không nhịn được cười, lại nhảy nửa ngày, ngay cả tiểu hầu gia cũng lôi ra, không cẩn thận suýt nữa đã bị nắm mũi dẫn đi. Từ Mục nghiêm túc gật đầu, tự nhiên, ý của Tả Minh Chủ ta, Từ Mục minh bạch, nếu là kết minh, tây thuộc của ta tất nhiên không có vấn đề. Tả sư nhân sắc mặt kích động, chỉ nghĩ rằng công phu không uổng phí, cuối cùng đã kết minh thành công. Từ Mục hỏi, đúng rồi, không biết Tả Minh Chủ sau khi kết minh có tính toán gì không? Tả sư nhân nheo mắt lại, công phạt Thương Châu, không chọn hai châu lai khói của Viên Tùng, ngược lại lại chọn Thương Châu của Tôi Yêu Hậu. Có thể thấy, Tả sư nhân quyết tâm muốn nhất thống Giang Nam. Từ Mục thanh âm không nhanh không chậm, đây là một ý kiến hay, không giấu gì Tả Minh Chủ, lúc trước ta đã cùng quân sư của nhà ta bàn bạc, Tả Minh Chủ mời xem. Từ Mục mang bản đồ đến, trải ra trên bàn. Hắn nói, Tả Minh Chủ cũng biết, bây giờ ở trên sông Thường Châu, có hai ổ thuyền lớn, làm nơi đồn trú, thao luyện của thủy sư. Tả sư nhân gật đầu, chính là như vậy, mặc dù không thể biết chính xác số lượng, nhưng ta đoán nên có hơn 5 vạn thủy sư của Thương Châu. Từ Mục cười, Tả Minh Chủ quả nhiên bày mưu tính kế, kế hoạch của ta là như thế này, đến lúc đó, ta sẽ từ Mộ Vân Châu ra sông, kiềm chế thủy sư của Thương Châu. Nếu không có gì sai, Yêu Hậu sẽ trước phái ra một thủy sư đến ngăn cản đại quân của Tây Thục ta. Tả sư nhân hỏi, sau đó thì sao? Từ Mục đáp, chỉ cần binh lực đầy đủ, Tây Thục của ta có lòng tin sẽ dụ cả hai ổ thuyền lớn của thủy sư Thương Châu ra. Đến lúc đó, phòng tuyến trên sông của Thương Châu trống rỗng, Tả Minh Chủ lại từ hạ du phát động tấn công. Tả sư nhân không trả lời, suy nghĩ về tính khả thi của kế sách. Hắn nói, ngươi và ta đều biết Yêu Hậu giỏi về âm mưu, dù là nữ tử nhưng thông minh vô cùng, chưa chắc sẽ mắc lừa. Còn nữa, ngươi và ta dù là huynh đệ nhưng như từ huynh đệ, nhưng cơ hội tấn công Thương Châu cho ta cảm thấy không tốt. Không phải cảm thấy không tốt, mà là cảm thấy có vấn đề. Từ Mục nói, Tả Minh Chủ, không có đơn giản như vậy, không bằng ngươi và ta nói thẳng, trong Thương Châu Yêu Hậu giấu binh, Tả Minh Chủ cảm thấy có bao nhiêu? Tả sư nhân cười, là ta không suy nghĩ kỹ. Yêu Hậu khổ tâm chuẩn bị, bố cục kỹ lưỡng, cả Thương Châu đã như một cái thùng sắt giấu binh, tất nhiên sẽ không thiếu. Từ Mục nhíu mày, Tả sư nhân trước mặt diễn như anh em ruột, trên thực tế có rất nhiều tin tức vẫn không muốn chia sẻ, kết cái lông gà mình. Lão tiểu tử một đêm 7 lần, một cái lồng, hơi không cẩn thận sẽ chui vào bẫy. Từ Mục hỏi, Tả Minh Chủ, kế hoạch của ta ngươi cảm thấy thế nào? Tả sư nhân đáp, hoặc nhìn dường như không có vấn đề. Từ huynh à, ta nói với ngươi như thế này, đến một lần là ta không đúng, nhưng lần trở lại này, ta thật sự muốn hợp tác cùng ngươi tấn công Thương Châu. Từ Mục hỏi, nếu đánh được, chia thế nào? Tả sư nhân cười, Thương Châu ta chỉ cần một quận gần Sở Châu, ngoài ra, Kỷ Nguyên Đế sẽ theo ta về Đông Lăng, ta thật không nỡ một Âu đế còn trong tả lót, phải chịu cảnh đau binh trong thời loạn. Từ một cũng cười, người trong thiên hạ này đều thích mang theo thiên tử, cho là có chính thống, cho là có danh tiếng của người dân, cho là mượn cái gọi là thiên tử này liền có thể một tiếng hô phàn tiếng đáp. Nhưng không có đơn giản như vậy. Trong thiên hạ này, từ khi Tiểu Hầu ra chết, những người trung nghĩa còn lại nguyện ý chết cứu quốc. Dùng chân mà nghĩ, Từ Mục cũng đoán ra được kế hoạch của Tả Sư Nhân. Từ Mục thản nhiên nói, đây là một đề nghị tốt, nhưng dù thế nào, ngươi và ta muốn đạt được những gì mình cần, đều phải đánh bại yêu trước, sau đó mới làm chủ Thương Châu. Thời thế khác biệt, Tào Mạnh Đức mang theo thiên tử thành công là vì cuối thời Đông Hán, hoàng thất còn có uy nghi, Trung Nguyên vẫn còn tồn tại trung nghĩa. Nhưng bây giờ Đại Kỷ, bấp bênh, các chư hầu và tướng quân biên giới, thế gia môn phiệt thủ lĩnh khởi nghĩa, còn có thể hiệu lệnh được mấy người. Phong cách của Tả Sư Nhân như vậy, đơn giản là để đoạt một cái danh tiếng. Như vậy, tệ nạn lớn nhất chính là sẽ chọc giận một hoàng đế khác, Viên Tùng. Chuyện ngu ngốc như vậy, Từ Mục mới không làm. Hắn cũng không quan tâm đến cái gì gọi là danh tiếng của người dân. Các thế gia trong thiên hạ đối với hắn dùng bút làm vũ khí đã khiến hắn tiếng xấu lan xa, không có ý nghĩa. Tả Sư Nhân nheo mắt lại, Từ huynh, Thương Châu như một ngọn núi lớn, chắn ngang bên sông Tương, không trừ không được a. Từ Mục cũng cười. Tự nhiên, nếu không phải như vậy, sẽ không đến bờ sông chờ Tả Minh Chủ. Tả Sư Nhân nói, vậy thì theo ý của Từ huynh, trận chinh phạt yêu hậu này, do Từ huynh dẫn đầu, ta Tả Sư Nhân sẽ ở Sở Châu, Thủy Sư Hùng Hậu sẵn sàng, chỉ chờ bờ sông Thương Châu trống rỗng, sẽ dí qua. Nếu chiếm được đường sông, chiến sự tiếp theo sẽ càng dễ đánh. Từ Mục nói, Tả Minh Chủ đừng quên, nếu một ngày nào đó đánh được Thương Châu, Đông Lâm chỉ được chia một quận. Đương nhiên, nếu Ấu Đế tính mạng không lo, cũng sẽ giao cho Tả Minh Chủ. Tả Sư Nhân sắc mặt rõ ràng hiện lên sự hưng phấn. Ha ha, việc làm của ngươi và ta lần này nhất định sẽ chấn kinh thiên hạ. Đúng rồi, không biết Từ huynh dự định khi nào xuất quân? Từ Mục bình tĩnh ngẩng đầu, sau 3 tháng, nếu không có vấn đề gì, bây giờ Tây Thục, sau khi phạt lương, đã đến một giai đoạn yếu thế, dù là tổn thất quân số hay là lương thảo không đủ, đều là bệnh chung của Tây Thục do nội tình không đủ, hắn cần quá độ. Dù là 1 năm 2 vụ lúa, hay là hái bông vải làm giáp, ngựa câu của đất lương trưởng thành, đều cần thời gian quá độ. Quả nhiên, Tả Sư Nhân nhíu mày, 3 tháng, Từ huynh, thời gian quá dài. Tả Sư Nhân nói, Từ huynh, thời gian quá dài, ta lo đêm dài lắm mộng, người cũng biết, chuyện nhị đế chắc chắn sẽ càng náo loạn hơn. Đến lúc đó, chỉ sợ người dân hai bờ sông Tương đều sẽ rơi vào nước sôi lửa bỏng. Từ Mục nói, Tả Minh Chủ nên biết, ta lúc trước vì phạt lương, binh sĩ thuộc tổn thất nặng nề. Không giấu gì Tả Minh Chủ, dù là lần này vào bộ Vân Châu, ta mang theo viện quân, cũng chỉ có mấy ngàn người. Ngoài ra, người dân Tây Thục của ta, vì lương thảo không đủ, đã bắt đầu ăn bánh cám. Tả Sư Nhân trên mặt niềm vui kết minh lúc trước lập tức biến mất gần hết. Hắn nói, Tả Minh Chủ, như vậy đi, ta đã phái sứ giả đến nội thành cầu xin lương từ vua Du Châu. Ta và hắn có quan hệ riêng, khoảng 2 tháng, có lẽ có thể mượn được lương thảo. Tả Sư Nhân mặt không biểu cảm, thông minh như hắn, làm sao không biết ý của Từ Mục. Không trách, lúc trước có thể trò chuyện vui vẻ, đây là Tiết Mục mới ra khóc than, khóc đến xuất thần nhập hóa. Cái gì dù địch chi binh, nếu không có binh sĩ, lương thảo, cái gì cũng là giả. Huống chi, cái này nhìn có vẻ vụng về, yêu hậu chưa chắc sẽ mắc lừa. Tả Sư Nhân bình tĩnh gạt chủ đề sang một bên, không nhảy vào cái bẫy mượn binh, mượn lương. Nhưng tay cầm ly rượu, vì dùng sức quá độ, đầu ngón tay đều nghẹn đỏ. Từ huynh, chúng ta uống rượu trước. Từ Mục bình tĩnh cười. Ta Từ Mục, nói lại một tin tức. Lúc trước chuyện phớt phàn nát, Tả Minh Chủ biết chứ? Tả Sư Nhân đáp, tự nhiên biết. Một phú thư ở Sở Châu đã đi một nước cờ dở. Từ Mục nói, không đúng, là tôi yêu hậu bày ra cái bẫy. Năm ngoái, hơn 10 vạn người dân vớt phàn theo sông đi lên, nhìn đến đoạn sông ở Thương Châu, ít nhất có hơn 3 vạn thanh niên trai tráng, lập tức biến mất. Tây Thục của ta hao hết tâm tư, cuối cùng mới điều tra ra, đây không phải là nước cờ dở của phú thương ở Sở Châu, mà là tôi yêu hậu đang âm thầm điều binh. Bạn, Tả Sư Nhân mặt lạnh, đặt mạnh ly rượu lên bàn. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Tả Sư Nhân trầm mặc, hơi thở gấp gáp. Ý của Từ huynh là yêu hậu sắp ra tay. Từ Mục nghiêm túc lắc đầu. Ta cũng không biết, nhưng tin tức ta nhận được là như vậy. Y Hậu điều binh, e rằng đang chuẩn bị một âm mưu lớn khác. Tả Sư Nhâm nói, Y Hậu âm thầm điều binh, có lẽ chỉ là để tự vệ thôi. Tư Mục cười, chắc là vậy. Tả Minh Chủ chỉ cần không thảo phạt Ngụy Đế, mọi người bình an vô sự cũng là có thể. Một phụ tá phía sau Tả Sư Nhâm sắc mặt khẽ giật mình. Vương, Vương số không, ngươi đứng thẳng một chút, đừng mất dáng vẻ. Chúa công, ta tên là Hồ Số Không. Tả Sư Nhâm nghiến răng, ngẩng đầu tiếp tục nhìn Từ Mục, đứng vững. Lúc trước Từ huynh nói muốn dụ thủy sư của Thường Châu vào sông, còn giữ lời không? Từ Mục nói, đương nhiên giữ lời, nhưng ta đã nói Tây Thục của ta không thể so sánh với Đông Lăng, lương thảo không tốt, binh lính tổn thất nghiêm trọng. Tả Sư Nhân cau mày, ngón tay chỉ vào bàn, những lời này đừng nói nữa. Thế này thì sao? Ta sẽ cử một đội thủy sư giấu ở Khác Châu, đến lúc đó phối hợp với chiến sự của ngươi. Từ Mục sắc mặt bình tĩnh, không phải phối hợp mà là thuộc quyền điều hành của ta, đương nhiên sau khi chiến tranh kết thúc sẽ trở về Sở Châu. Tả Sư Nhân nói, Từ huynh, ngươi như vậy không tốt. Từ Mục nói, Tả Minh Chủ, nếu chúng ta đã kết minh lại có cùng kẻ thù, lẽ nào còn phải đề phòng Tây Thục của ta? Nếu là như vậy, chẳng bằng ai về nhà nấy, tự mình chiến đấu là được. Tả Sư Nhân im lặng một lúc, mắt tiếp tục nhìn về phía Từ Mục. Bỗng nhiên, hắn lập tức mỉm cười, hắn nói, Từ huynh nói rất hay. Nếu đã kết minh, thì nên đồng lòng hợp sức. Thôi được, ở Khắc Châu, ta sẽ giấu 1.500 thủy sư. Đến lúc đó, tùy ngươi điều hành cũng không sao. Nhưng ta có một yêu cầu, Từ Mục hỏi. Yêu cầu gì? Tả Sư Nhân đáp, Tây Thục của ngươi phải gia nhập liên minh. Từ Mục nhíu mày, bây giờ không phải là đã kết minh rồi sao? Tả Sư Nhân nói, không phải là liên minh của hai chúng ta, mà là liên minh của quân đội thảo phạt Ngụy Đế. Ngoài ngươi và ta, còn có rất nhiều minh hữu khác. Từ Mục trong lòng cười lạnh, lão hồ ly chính là lão hồ ly. Nếu Tây Thục gia nhập liên minh, như vậy đến lúc đó sẽ thuộc quyền điều hành của Tả Sư Nhân. Vị minh chủ này, để ngươi vận chuyển lương, ngươi sẽ phải vận chuyển lương. Để ngươi làm quân pháo hôi, ngươi dù có cứng cổ cũng phải đi làm. Nếu không, không tuân theo lệnh của minh chủ, e rằng sẽ gây ra sự bất mãn của nhiều minh hữu. Đương nhiên, Từ Mục không sợ. Những người khác ở phía đông sông Tương, chỉ có hắn ở phía tây sông Tương. Ngoài ra, các thế gia trong thiên hạ đã vu khống, nhục mạ hắn, ngoài sự ủng hộ của người dân, danh tiếng của hắn đã nát. Hắn cũng không quan tâm đến minh chủ hay không minh chủ, nếu lợi ích không đúng, trực tiếp rút lui là được. Dù sao, bây giờ chỉ cần mượn một đội thủy sư của Tả Sư Nhân, dù là tuần tra hay tấn công, đều là một sự trợ giúp lớn. Từ Mục hỏi, tổng cộng có mấy ghế? Tả Sư Nhân đáp, tất cả là 7 ghế. Ngoài ta và ngươi, ghế thứ 3 là nhà Đường ở Thanh Châu, ghế thứ 4 là chính bộ Đông Càn, ghế thứ 5 là quân hộ vệ Thương Đà, ghế thứ 6 là Mễ Đạo Đồ, ghế thứ 7 là quân Muối Đảo ở Lâm Châu Hải Ngoại. Nghe xong, Từ Mục mới phát hiện trong đó ít nhất có 2 là chưa từng nghe qua. Trong những tin tức trước đây của Dạ Kiêu, như Mễ Đạo Đồ và quân Muối Đảo cũng có thỉnh thoảng nhắc đến, nhưng khi đó đều ở cuối phía đông sông Tương, cách xa. Dạ Kiêu không hề nhấn mạnh việc thâm nhập, ông nói hẳn là còn có ghế thứ 8. Bên Khác Châu vẫn luôn lôi kéo, không chịu gia nhập liên minh. Lão Hoàng mang theo một đám tiểu thế gia của Khác Châu, sống thật khó khăn. Từ Mục nói, Tả Minh Chủ, Khác Châu tốt nhất đừng gia nhập liên minh, âm thầm chi viện là được. Ngược lại, sau khi Khác Châu gia nhập liên minh, vùng đệm này sẽ không còn nữa. Tả Sư Nhân cười nhạt, có chút đạo lý. Từ huynh, ta đã đủ thành ý, ngươi chỉ cần gia nhập liên minh, điều hành 1.500 thủy sư, giúp Tây Thục của ngươi phá địch. Từ Mục nói, đây là chuyện tốt. Tả Minh Chủ mang theo, ta đi lấy một bình rượu ngon. Tả Sư Nhân ngửa đầu, giọng không nhanh không chậm, Từ huynh có thể nhanh chóng quay lại. Bưng lấy bầu rượu, Từ Mục trầm giọng mở miệng, Bá Liệt, ngươi thấy thế nào? Theo ý của hắn, gia nhập cũng không sao, lợi ích giống nhau, và đây dường như là một cơ hội tốt. Chỉ có điều bất lợi là sau khi gia nhập liên minh, rất có thể sẽ bị cản trở. Đông Phương Kính nghiêm túc nghe xong, suy nghĩ một lúc rồi mở miệng, ông nói, chúa công cần phải hiểu, đây chỉ là một liên minh nhỏ. Ngoài chúa công và Đông Lăng, còn có Thanh Châu, còn lại là Mễ Đạo Đồ, quân Muối Đảo. Những thế lực này, nếu cả thế lực nhỏ cũng không bằng, đơn giản là gom góp cho đông người, thêm vào vài phần khí thế thảo phạt nghịch tặc. Ta đoán, ngay cả cái gọi là chính bộ Đông Càn, cũng là người của chính Tả Sư Nhân. Nhưng, chúa công đi cũng không sao, vẫn là câu nói đó. Chiến hòa không đốt đến Tây Thục, có thể bình an vượt qua khoảng thời gian này. Như vậy, Chúa Công chính là người chiến thắng. Chính vì lo lắng chiến sự có biến, Nhị Đế gây ra chiến hỏa, sẽ đốt đến Mộ Vân Châu, nên Từ Mục mới phi ngựa không ngừng, từ Thục Châu chạy đến Mộ Vân Châu. Đông Phương Kính dừng lại một chút. Nếu nói lo lắng nhất, cũng không phải là sự điều hành vô lý của Tả Sư Nhân. Dù sao hắn so với Chúa Công, càng muốn tiêu diệt Ngụy Đế hơn, cũng sẽ không làm quá đáng. Điều Chúa Công thực sự cần phải cẩn thận là những người trong bảy ghế này có thể đồng tâm hiệp lực hay không. Nếu không thể, sẽ giống như một đống cát vụn, dù có thành hình, nhưng lập tức cũng sẽ sụp đổ. Ý của Đông Phương Kính, Từ Mục nghe rõ ràng. Liên minh do Tả Sư Nhân dẫn đầu, chỉ là một liên minh cát vụn, không ổn định, có rất nhiều yếu tố bất ổn. Nếu là Thường Đại Gia tự mình dẫn đầu, liên hợp với Tây Thục, Đông Lăng, rất nhiều chư hầu và tướng quân biên giới, mười mấy trấn nhân mã, e rằng yêu hầu ở Thương Châu nghe thấy, cũng phải sắc mặt trắng bệch. Ông nói, gia nhập liên minh không sao, nhưng Chúa Công cần phải giữ đường lui, rút lui. Lần này, đơn giản là tranh thủ thời gian, nếu không may đại sự thành công, sau những trận Nam Chinh Bắc Chiến, Tây Thục cũng sẽ có cơ hội nghỉ ngơi. Không chỉ là cơ hội nghỉ ngơi, mà còn là cơ hội rút lui hoàng thất Thương Châu của Tô Yêu Hậu. E rằng sau này trong các cuộc chiến ở Giang Nam, sẽ càng thêm thuận lợi. Từ Mục nói, bá liệt diệu kế, Đông Phương Kính nói, một kẻ què, không có tài cán gì, chỉ có thể định sách cho Chúa Công, bưng lấy bầu rượu. Từ Mục đi trở về định bên bờ sông, Tả Sư Nhân đang nhắm mắt, từ từ mở mắt, một lần nữa ngồi nghiêm chỉnh, đẩy vò rượu ra, Từ Mục cười, hắn nói, Tả Minh Chủ đừng trách, bình rượu ngon này, thật sự khó tìm, đừng quên, ta lúc trước chính là một người nấu rượu. Tả Sư Nhân không lộ ra sự bất mãn, Từ huynh có lòng, muốn đối phó hai vị Ngụy Đế, vua của Tây Thục trước mặt, chính là trợ lực lớn nhất của hắn. Từ Mục nói, đến đây, cùng Tả Minh Chủ uống một chén, ngày sau gia nhập liên minh, xin Tả Minh Chủ trông nom nhiều hơn. Câu nói này, không nghi ngờ gì, đã cho Tả Sư Nhân một viên thuốc an thần. Vị vua của ba châu Đông Lăng, danh tiếng vang dội thiên hạ, trên mặt bỗng nhiên, tràn đầy nụ cười, tốt, có câu nói này của Từ huynh, hai vị Ngụy Đế tai họa cho chúng sinh này, coi như không thể cứu được rồi. Không khí rất hòa hợp, hai người ngồi trên đất, trong gió sông, nâng chén chạm cốc, trong chốc lát trở nên vui vẻ. Tả Sư Nhân nói, vài ngày nữa, ta dự định ở Khác Châu, cử hành hội minh, đến lúc đó, hy vọng Từ huynh nhất thiết phải đến, cùng nhau làm việc nghĩa, thảo phạt Ngụy Đế. Không giấu gì Từ huynh, vừa nghĩ đến chúng sinh trong thiên hạ sẽ bị tai họa của Nhị Đế làm hại, ta liền cả đêm không ngủ được, ước gì lập tức dẫn đại quân trong gió kỹ diệt nghịch tặc. Từ Mục đặt ly rượu xuống, liếm môi, đột nhiên phát hiện rượu này lập tức có chút chua. Gió sông thổi, hai bóng người phấp phới trong gió, Tạ Sư Nhân giữ lại vạt áo bị thổi bay, trên mặt vẫn là nụ cười nho nhã. Ông nói, nếu vậy liền định sau 10 ngày ở Khắc Châu cử hành hội minh, ở bên trái Minh Chủ dẫn đầu, lần này liên minh thất tịch của chúng ta chắc chắn có thể diệt trừ Ngụy Đế. Đối với Tả Minh Chủ, lương thực và thủy sư của Lăng Châu, khi nào sẽ đến Khắc Châu? Tả Sư Nhân giọng bình tĩnh, sau hội minh, lão hồ ly. Từ Mục không hề lộ ra vẻ không vui, như thế ta Từ Mục sẽ yên lặng chờ ngày hội minh. Tả Sư Nhân đáp, Từ huynh dễ nói, tình cảm của ngươi và ta như tay chân, Tây Thục và Đông Lăng càng giống như những người anh em thất lạc, chỉ chờ đánh xuống Thương Châu, ngươi và ta, anh em, sẽ có thể ở cạnh nhau. Từ Mục nói, rất tốt, đến lúc đó, ta sẽ ngày ngày tìm Tả Minh Chủ uống rượu. Tả Sư Nhân nói, không thể tốt hơn, ta sẽ ngày ngày chuẩn bị tiệc và vũ cơ. Tả Sư Nhân đứng dậy, vừa quay đầu nhìn về phía sông nước mênh mông, nhìn bộ dáng lại muốn diễn một màn trách trời thương dân. Từ Mục lớn tiếng, Tả Minh Chủ, đi tốt. Tả Sư Nhân, dù chưa thỏa mãn với việc diễn một vòng, vẫn gật đầu trong sự chen chúc của nhiều hộ vệ, chậm rãi đi về phía thuyền lâu trên bờ sông. Hắn nói, Từ huynh, đừng quên, sau 10 ngày ở Khác Châu, chúng ta liên minh hội sư, cùng nhau làm việc nghĩa. Từ Mục đáp, nhớ kỹ. Đợi thuyền lâu đi xa, Từ Mục đã sớm buông tay chào tạm biệt, biểu lộ trong chốc lát trở nên trầm mặc. Hắn không hỏi, liên minh tổng cộng có bao nhiêu đại quân, lại chuẩn bị bao nhiêu lương thực. Hắn hiểu, trước khi chính thức gia nhập liên minh, Tả Sư Nhân, lão hồ ly này, cũng sẽ không nói cho hắn biết. Đông Phương Kính ngồi trên xe bánh gỗ được Tư Hộ đẩy đến trước mặt, giọng nói nặng nề, bá liệt, một liên minh nhỏ, nói đến cùng đều là do Tả Sư Nhân tự mình bày ra. Chúa Công, liên minh nhỏ này ngoài Tây Thục, Đông Lăng còn có Thanh Châu, những người khác có lẽ là do Tả Sư Nhân kéo đến cho đủ số. Từ Mục nói, Thanh Châu Đường Gia. Đông Phương kính đáp: gia chủ Đường Mục Nguyên bây giờ nên gọi là Thanh Châu Vương. Nói rồi lông mày Đông Phương kính nhíu lại. Khi hội minh nhà Đường ở Thanh Châu, chúa công phải cẩn thận một người. Từ Mục hỏi: người nào? Đông Phương kính đáp: em trai của Đường Mục Nguyên, Đường Ngũ Nguyên. Nhà Đường ở Thanh Châu, từ khi Đại Kỷ khai triều đã có không biết bao nhiêu người đứng hàng tam công, lại vẫn cứ đi con đường đơn giản, lấy tên có thần vận như vậy. Từ Mục nói: chúa công không thể xem thường. Một thế gia văn nhỏ Sừng Vương chắc chắn phải có đòn sát thủ. Hắn nói chắc chắn. Đường Ngũ Nguyên trong miệng Bá Liệt, nếu gặp nhau ở hội minh, nói không chừng sẽ phải nhận quen. Dù là một nguyên hay năm nguyên, cả nhà Đường ở Thanh Châu cho đến bây giờ đã coi như là gia nhập vào danh sách tranh bá. Sau này e rằng sẽ có nhiều nhân vật hơn, như măng mọc sau mưa, một người lại một người xuất hiện. Từ Mục hỏi: Bá Liệt, ngươi nói có khả năng không để các chư hầu trong thiên hạ dừng chiến, ngược lại lập liên quân đối phó hai vị ngụy đế? Đông Phương kính suy nghĩ một lúc, trong thời gian ngắn hẳn là không thể nào, trừ phi là nói có một thời cơ làm cho cả trung nguyên thiên hạ bỏ đi tư dục tranh bá. Nhưng trong thời loạn này, nếu có ba phần người nhớ đến giang sơn trung nguyên, sao lại biến thành bộ dạng bây giờ? Từ Mục nói: Bá Liệt nói có lý. Tôi yêu hậu lúc trước chính là nhìn thấu điểm này, mới dùng đạo ngòi lửa dẫn đến sự cát cứ tranh bá của Trung Nguyên. Tây Thục có thể trong sự soi mói của Hổ Lăng chiếm được sáu châu đã là việc vô cùng gian nan thân. Trở về sông Lăng Châu, vào đêm neo thuyền, đứng ở mũi thuyền Tạ Sư Nhân, sau khi vui mừng khuôn mặt cũng che kín vẻ lạnh lùng. Ở bên cạnh có một phụ tá không biết lúc nào đã câu được một con cá sông, đang líu lo bên tai Tạ Sư Nhân: liên minh đã thành, chúa công tại sao không vui? Chúa công có thể chờ ta câu cá lớn, lát nữa sẽ làm canh cá, cùng chúa công uống rượu ăn mừng. Tạ Sư Nhân liếc mắt nhìn, nén lại lời chửi mẹ. Hắn hỏi: bản vương hỏi ngươi, niềm vui từ đâu đến? Phụ tá đáp: tự nhiên là niềm vui khi kết minh với Tây Thục. Tạ Sư Nhân hỏi: niềm vui kết minh, ngươi thật sự cho rằng bản vương đi thuyền, Từ Bố Y liền đồng ý rồi sao? Ngươi dù sao cũng là một phụ tá, trong đó đạo lý một chút cũng không nhìn ra sao? Phụ tá cầm cá lập tức kinh hãi, vứt cá vội vàng xin lỗi. Tạ Sư Nhân ngửa đầu, khuôn mặt có chút đau khổ. Hắn nói: ta đột nhiên phát hiện một việc, nếu có một đại miêu có thể định sách, dù làm chuyện gì cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Giống như Từ Bố Y mượn danh ngựa ung trong sân dài đào ngói, đều chắc chắn đã đi hỏi dò tên quân sư què của hắn. Nhưng ta, Tả Sư Nhân, lại nên cùng ai thương lượng? Ba chiếc thuyền lâu, hơn 100 chiếc chiến thuyền, hàng ngàn vạn người đi theo, lại không một người cùng ta cầm đuốc soi dạ đàm phân tích lợi hại. Tả Sư Nhân nhắm mắt, hắn nói: các ngươi cho rằng Từ Bố Y thật tâm gia nhập liên minh chẳng qua là vì lợi ích có cùng kẻ thù nên mới bất đắc dĩ gia nhập Đông Lăng Minh. Ta đoán trong mắt Từ Bố Y, mấy tịch nhân mã trong Đông Lăng Minh này quả nhiên không lọt vào mắt hắn. Nhưng không có cách nào, Tạ Sư Nhân muốn lấy thiên hạ, đã Tạ Sư Nhân muốn lấy thiên hạ, hai vị đế vương này chính là một bước không thể không qua. Truyền lệnh của ta, ba châu Đông Lăng lập tức đi tìm người hiền tài, một khi được tuyển dụng không câu nệ, lập tức đề bạt. Tạ Sư Nhân không tin thiên hạ rộng lớn này lại chỉ có 5-6 mưu sĩ, chỉ cần một vị đại hiền giỏi mưu lược phân biệt ta, Tả Sư Nhân lo gì đại sự không thành? Công phá Thương Châu, phục Công Lai, khói chỉ chờ chiếm hết nửa giang nam sẽ lấy thiên hạ. Ở bên phụ tá câu cá do dự hỏi: chúa công, chúng ta nếu là liên minh ngụy đế Viên Tùng có nổi lên không? Tả Sư Nhân đáp: hắn lại không ngốc, hắn ước gì Đông Lăng Minh và Thương Châu đánh nhau túi bụi, sớm đánh xuống Thương Châu rồi tôn hắn làm chính thống. Dù đầu xuân đã bị Viên Tùng kỳ kế đánh bại, nhưng Tả Sư Nhân không hề sa sút tinh thần, nghiêm túc mà nói: trận chiến đó nên quy tội cho việc khinh địch. Ngoài ra còn có nhà Đường ở Thanh Châu không nên thân, thế mà lại bị quân tàn của Viên Tùng đánh cho tan tác. Hắn nói: chó cỏ đuôi chó ở bờ sông mọc rất tốt, binh lực của Viên Tùng không mạnh, nếu không phải là vì trước tiên chiếm Đường Thủy, ta sớm đã muốn động binh với hắn. Nhưng bây giờ vẫn là lấy Thương Châu làm chính. Tin tức của Từ Bố Y hẳn là thật, yêu hậu âm thầm điều binh, chỉ sợ nghĩ đến một chút ta liền ngủ không yên. Vừa nói, Tả Sư Nhân một bên giơ tay phủ lên gió sông và bóng đêm. Hắn nói: ngươi không biết, ta, Tả Sư Nhân, là thật sự muốn mở ra một triều đại mới thịnh thế. Người đời nói ta mua danh chuộc tiếng, nhưng họ thật sự không biết ta là thật sự muốn mở ra một thịnh thế. Đến lúc đó, trong sách sử hậu thế, sẽ ghi ta vào danh sách các đế vương. Minh quân Tả Sư Nhân xuất hiện trong thời loạn, xuất lĩnh Thủy Sư hùng mạnh, định Giang Nam, phạt nhị đế thâu tóm thiên hạ. Hồi lâu, Tả Sư Nhân thu tay lại. Có lẽ là vì vừa nói xong những lời dễ chịu, khóe miệng chậm rãi lộ ra nụ cười. Hắn nói, ta ngay cả quốc hiệu, niên hiệu, tôn vị của trăm quan, lễ đăng cơ, thậm chí là tên của thái tử, đều đã nghĩ kỹ rồi. Bây giờ chỉ kém một cái thiên hạ. Đông Phương Kính giọng nói vang dội, Triêu Công hãy đi, Mộ Vân Châu tất nhiên sẽ không có sai sót. Thời gian hội minh đã gần kề, sợ có người lạ gây ra tai họa. Lúc trước, Từ Mục còn đặc biệt phái người đi hỏi một vòng Hoàng Đạo Xuân ở Khác Châu. Nhưng phát hiện, Tả Sư Nhân lần này là thật sự muốn chơi một ván lớn. Đồng Phương Kính nói, địa điểm hội minh, cách sông Tương không xa, ta đã để mã nghị, thiết lập doanh trại ở bờ sông đối diện. Nếu chúa công gặp nạn, thì hãy vào rừng, tránh họa trước. Lại dùng tín hiệu, mã nghị sẽ dẫn người đến tiếp ứng. Từ Mục gật đầu, hắn hiểu Đông Phương Kính với tư cách là phụ tá, lo lắng cho an nguy của mình nên mới thiết lập kế sách sau này như vậy. Nhưng theo Từ Mục, Tả Sư Nhân bây giờ chưa chắc đã có ý định giết hắn. Ngược lại, hoàng thất ở Thương Châu mới là ác mộng lớn nhất của Đông Lăng. Đông Phương Kính nghiêm túc xá dài tiếng biệt, chúa công, một đường trân trọng. Gió sông gào thét, thổi tung áo choàng của những người trên thân. Đông Phương Kính ngồi trên xe bánh gỗ, ngẩng đầu lên, trong mắt đục ngầu, khuôn mặt đầy vẻ không nỡ. Từ Mục đáp lễ, quay người lên thuyền. Bá Liệt, đừng vất vả trong đêm, hãy chú ý sức khỏe. Ta Từ Mục còn cần Bá Liệt đến để định sách cho Giang Sơn thiên hạ. Nguyện theo chúa công, thời gian hội minh thực ra còn 4 ngày. Nhưng tính đến lộ trình, xuất phát lúc này cũng gần đúng thời điểm. Tùy hành một đường, chỉ có một phó tướng của Từ Gia Quân, mang theo 3.000 binh sĩ thục. Đương nhiên còn có người em tốt, Từ Hổ, khoác áo giáp nặng, vác rìu, bộ dáng hung thần ác sát đó. Ngay cả cá trong nước cũng không dám ló đầu. Đi được hơn nửa ngày đường thủy, chỉ chờ gần bờ Bắc, sẽ xuống thuyền đổi sang đi bộ. Nhưng không ngờ, lại vào lúc này, mấy chiếc thuyền nhỏ trên sông, bỗng nhiên chặn ngang phía trước. Không hề chủ quan, phó tướng Thục Châu, sau khi bình tĩnh hạ lệnh, binh sĩ thục trên thuyền, dồn dập rút đao, dương cung, lạnh lùng nhìn về phía những chiếc thuyền chặn sông. Hắn ra lệnh, hô hào có trả lời, coi như địch tấn công. Từ Mục ngồi ở mũi thuyền, không ngăn cản lệnh của phó tướng. Thời buổi loạn lạc, người muốn giết hắn trong thiên hạ này cũng không ít, đặc biệt là những gia tộc môn phiệt đó, hận không thể ép hắn xuống bụng. Không lâu sau, phó tướng quay lại báo cáo, chúa công là một đạo lão của Mễ Đạo Đồ, muốn lên thuyền cùng chúa công một lần. Từ Mục nói, Mễ Đạo Đồ, trong tin tức của Dạ Kiêu thỉnh thoảng sẽ nhắc đến, Mễ Đạo Đồ là nghĩa quân dân gian phổ biến nhất ở vùng gần Đông Lăng. Khác với Hiệp Nhi Quân, Hiệp Nhi Quân là nghĩa quân có khí phách của hiệp khách, còn Mễ Đạo Đồ nhiều hơn là thu nạp những người dân khổ cực nhập đạo. Người nhập đạo cần phải quyên góp một đấu gạo, giáo lý tuyên truyền càng thú vị hơn, gọi là thiên hạ không phân biệt sang hèn, vạn dân cùng ăn một máu. Thế đạo này còn nhiều sự tuyệt vọng mà ngươi không thấy, và các loại âm mưu tranh quyền, tranh thế. Từ Mục ra lệnh để họ lên thuyền, chặn sông giữa đường, không phải là có yêu cầu, chính là đến làm ăn. Từ Mục càng hy vọng là cái sau. Rất nhanh, một lão nhân mặc áo choàng sặc sỡ, mang theo 2 đồ đệ trung niên, chậm rãi leo lên thuyền, đi qua nơi tuần tra, rất thành thật tháo trường kiếm, đặt lên ván thuyền. Lão choàng sặc sỡ cúi người trước Từ Mục, Mễ Đạo Lư Tượng, bái kiến Thục Vương. Sau lưng hắn 2 đồ đệ trung niên khác cũng làm như vậy. Trong gió sông, Từ Mục ngẩng mặt, hắn rất tò mò, Mễ Đạo Đồ đến tìm hắn, vị vua của Tây Thục này có mục đích gì? Miễn lễ, người đâu, cho tiên sinh một ghế. Tiên sinh chắc chắn đang sốt ruột chờ. Nếu lúc trước binh sĩ của ta tính tình nóng nảy một chút, e rằng đã lập tức dương cung bắn chết. Lư Tượng đáp, chờ 3 ngày, khó khăn lắm mới thấy được Thục Vương, quả thực có chút gấp, xin Thục Vương thứ tội. Từ Mục lắc đầu, có tội gì, tiên sinh cứ nói đi, vất vả chờ ta giữa đường như vậy, cần làm chuyện gì? Lư Tượng cười, Thục Vương cũng biết, lần này tại Khắc Châu, cùng nhau làm việc nghĩa, Mễ Đạo của Đồng Lăng ta, cũng là một đội quân tham gia hội minh. Từ Mục nói, cứu quốc khó, giết ngụy đế, người thường cũng có trách nhiệm, lão tiên sinh, nếu có việc, có thể mở miệng, nói những lời nối tiếp, ai cũng sẽ nói. Nhưng loại liên minh nhỏ này, giống như Mễ Đạo Đồ, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là thủ đoạn của Tả Sư Nhân, dùng để gom góp cho đủ một ghế. Lưu Tượng do dự một chút, tự biết Từ Mục trước mặt không dễ lừa, dứt khoát nghiêm túc nói: "Ông nói, Thục Vương, ta có một đề nghị, thiên hạ đều biết, Thục Vương nhân từ, yêu dân, gốc rễ trị thế này, sao mà giống với mễ đạo của ta? Không bằng như vậy, mễ đạo của ta liền gia nhập Tây Thục, thay Thục Vương giáo hóa con dân, như vậy, chính sách nhân ái của Tây Thục." Từ Mục không chút suy nghĩ, bản vương từ chối. Tây Thục là niết bàn, hắn không muốn dính dáng đến mễ đạo đồ. Nhiều cái lớp áo cứu thế này, phần lớn đều ẩn giấu những tư dục không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Làm người hai đời, loại thủ đoạn này Từ Mục đã quá quen thuộc. Biên giới Tây Thục, phòng vệ nghiêm ngặt. Cũng may mắn như vậy, mễ đạo đồ không thể nào từ Đông Lăng di chuyển vào đất Thục. Đương nhiên, dù có di chuyển đến, Từ Mục cũng sẽ dùng gậy đuổi đi. Lưu Tượng nói, Thục Vương, trước mắt ngươi đã là một thế cục loạn lạc. Mễ đạo đồ của ta, lấy nhân ái công dân làm đầu và người bình đẳng cùng ăn một máng. Nếu vào Thục tương trợ, đối với Thục Vương mà nói, sẽ là một sự trợ giúp lớn. Là ông thanh thoát quân không thấy tả nhân ở Đông Lăng, chính nhờ mễ đạo đồ của ta truyền bá giáo lý tế thế, mới có được huy hoàng như ngày hôm nay. Từ Mục cười, nếu như vậy, lão tiên sinh cứ ở lại Đông Lăng đi, Tây Thục không cần phải đi, nơi đó toàn là những kẻ man rợ, không chịu giáo hóa. Mặc cho ngươi thổi đến trời hoa rơi, nếu ngươi dám vào Tây Thục một người của mễ đạo đồ, ta sẽ trả một người, hắn nói. Lưu lão tiên sinh, Tây Thục không chỉ không chịu giáo hóa, mà còn có rất nhiều dân chúng. Là Thục Vương, ta khuyên một câu, đừng có nghĩ đến việc vào Thục truyền đạo. Nếu không, bị loạn dân ở Thục trung giết, xác cũng không thu về được. Nói đến mức này, dù là kẻ ngốc cũng hiểu ý của Từ Mục. Lưu Tượng sắc mặt trầm xuống, nhưng trong chốc lát, sắc mặt lại trở nên như gió xuân. Ông nói, nếu như vậy, lão đạo sẽ không quấy rầy, chỉ chờ Thục Vương đi hội minh, rồi sẽ đến trò chuyện một phen. Từ Mục bình tĩnh ôm quyền, dễ nói. Lưu Tượng đứng dậy, lại thi lễ một lần nữa mới thu hồi kiếm, chậm rãi xuống thuyền. Tư Hổ mới ngồi xổm ở một bên, nghe như lọt vào trong sương mù. Mục Ca Nhi, những người này là sao vậy? Từ Mục nhíu mày, lừa gạo, rời khỏi Tây Thục vào Giang Nam, Đông Lăng. Hắn mới phát hiện thế đạo âm u này đã có các loại chi tiết liên tiếp xuất hiện. Như những người mễ đạo đồ này, nếu tiếp tục truyền đạo, phân bố khắp 30 châu thiên hạ, đến lúc đó e rằng thật sự sẽ là tuổi tại giáp, thiên hạ đại cát. Đây cũng là lý do tại sao Từ Mục kiên quyết không để mễ đạo vào Thục. Nguồn gốc của tai họa từ chính tầng lớp thấp nhất mà lên, nếu có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, còn mễ đạo chính là ống lũ ngầm lật thuyền. Đương nhiên mỗi người đều có cách của riêng mình. Thời loạn vốn là các bên thể hiện thần thông mạnh được yếu thua, cho đến một ngày nào đó đón nhận một triều đại mới thịnh thế, những si mị đáng chết này sẽ như những con quỷ nhỏ không thể gặp ánh nắng, lập tức tiêu tan không thấy. Từ Mục đứng dậy, nhìn về phía mấy chiếc thuyền trên sông đang tản ra. Đừng để ý, tiếp tục đi thuyền, cố gắng sớm đến Khắc Châu. Ngoài ra, đợi gần bờ phái người đi thông báo cho Hoàng Đạo Sung trước, nói rằng bản vương muốn gặp hắn. Một người đáp, tuân lệnh nghiệt Ngô Phương. 10 ngày hội minh, Từ Mục chỉ mất 8 ngày đã đến bờ sông Khắc Châu. Phía sau, thủy sư của Mã Nghị gồm 1 vạn người cũng luôn theo sát, cẩn thận bảo vệ an toàn cho chủ thuyền. Từ Mục thở phào, để tướng quân Vân Thành trước tiên hạ trại ở bờ sông. Lần này thất tịch hội minh ở Khắc Châu, nói không chừng sẽ gặp phải rất nhiều người kỳ lạ. Đương nhiên, càng không thể nói trước được bên Yêu Hậu có phải sát thủ tử sĩ đến hay không. Phó tướng đi về chắp tay, chúa công, hoàng gia chủ đích thân đến đón thuyền. Từ Mục nói, rất tốt. Từ Mục ngẩng đầu xa xa, liền thấy lão hoàng chỉ mang theo 2-3 người lo lắng chờ ở bờ sông, có lẽ là nhìn thấy thuyền lâu, lại vội vàng không kịp phất tay ra hiệu. Gặp lại Từ Mục, Hoàng Đạo Sung trên mặt hiếm khi lộ ra nụ cười. Mặc dù thời gian xa cách không lâu, nhưng chẳng biết tại sao, so với những thủ lĩnh thế lực khác, hắn càng muốn tiếp xúc với Từ Mục. Gặp qua Thục Vương, Từ Mục đáp, Hoàng gia chủ, Hổng Đạo Sung nói. Hoàng Đạo Sung nói, Thục Vương vào Khắc Châu, mổ có thể đến đón thuyền, chính là niềm vui lớn lao. Nhìn xem, đây mới là cách lôi kéo lòng người bình thường. Cái gì mễ đạo nhập Thục còn lôi kéo đến vị trị quốc nhân ái, ngay cả Tư Hổ cũng không lừa được. Hoàng Đạo Sung hàn huyên xong, nhanh chóng xua tan 2-3 người đi theo. Hắn biết, Từ Mục hẳn là có lời muốn hỏi. Gần đây, chuyện của Đông Lam Minh và Tả Sư Nhân đã làm hắn rối bời, lúc đó muốn kéo hắn gia nhập liên minh, nói hết lời đưa một số lớn bạc làm lương cho quân Minh, sự việc mới được giải quyết. Từ Mục nói, Hoàng gia chủ, lúc trước Tạ Sư Nhân đến mộ Vân Châu, bản vương đã cùng hắn nói, khu vực Hắc Châu không cần gia nhập liên minh, chỉ cần cung cấp địa lợi là được. Gia nhập liên minh, tính chất sẽ khác, và tâm nguyện bảo toàn gia tộc của lão Hoàng đi ngược lại. Từ Mục coi như là đã giúp một việc nhỏ. Hoàng đạo sung quả nhiên đại hỷ. Ôi, cảm ơn Thục Vương. Từ Mục cười, không dám nhận công, chẳng qua là nói ra, để Hoàng gia chủ an tâm thôi. Thục Vương khách khí, ta lúc trước đến bờ sông, trên đường ngươi đoán xem, lại không may phát hiện hai gốc nhân sâm năm 600 năm tuổi, lát nữa ta sẽ mang đến cho Thục Vương. Từ Mục nói, như vậy có tốt không? Người không biết, còn tưởng bản vương đang nhận lễ đâu. Hoàng đạo sung nói, mặc cho họ nói, tình cảm của nhà họ Hoàng ta và Tây Thục sớm đã là vàng thật không sợ lửa. Từ Mục nói, vậy ta từ chối nữa, chính là từ chối thì bất kính. Có trời mới biết Hoàng đạo sung vì lôi kéo bốn phía đã giấu bao nhiêu kỳ trân dị bảo. Những thứ khác còn dễ nói, nhưng nhân sâm loại vật cứu mạng này càng nhiều càng tốt. Hoàng đạo sung sắc mặt mới dần dần trở nên nghiêm túc. Ta biết Thục Vương có chuyện, nhưng cứ nói không sao. Náo nhiệt một hồi, Hoàng đạo sung sắc mặt mới dần dần trở nên nghiêm túc. Từ Mục nói, Hoàng gia chủ, ta, Từ Mục, là lần đầu tiên gia nhập loại liên minh này, trong lòng có chút căng thẳng. Có thể mời Hoàng gia chủ nói chi tiết một phen về tin tức của mấy tịch nhân mã này không? Hoàng đạo sung đáp, biết gì nói đấy, thu thập tình báo và thu thập nhân sâm, lão Hoàng đều có một tay. Từ Mục cho người trải chiếu, cùng Hoàng đạo sung hai người, ngồi trên đất. Hoàng đạo sung nói, Thục Vương, bên Tả Sư Nhân, ta không nói, e rằng ngươi còn biết nhiều hơn ta. Nếu vậy, ta sẽ bắt đầu từ nhà đường ở Thanh Châu. Từ Mục đáp, mời. Hoàng đạo sung ho hai tiếng, nghiêm túc nói, nhà đường ở Thanh Châu, gia chủ Đường Mục Nguyên, đã hơn 60 tuổi. Trước kia, ta cũng từng quen biết với nhà Đường. Trong ấn tượng, vị gia chủ Đường Mục Nguyên này không có chí lớn, càng thích say sưa thơ ca, viết văn, vẽ tranh, ta cũng không biết tại sao lần này hắn lại có gan như vậy, thế mà liều mạng nội tình hơn 200 năm của nhà Đường, xưng vương, xây dựng quân đội. Chi tiết ta vẫn đang điều tra, nhưng Thục Vương cần phải cẩn thận một người. Từ Mục hỏi, Đường Ngũ Nguyên? Hoàng đạo sung giật mình, Thục Vương nói đúng, chính là người này. Từ Mục nhíu mày, lúc trước phân tích của Đồng Phương Kính cũng nói Đường Ngũ Nguyên không đơn giản. Hoàng đạo sung nói, Đường Ngũ Nguyên văn võ toàn tài, dù là một văn sĩ, nhưng vừa mới đến tuổi buộc tóc, đã rời Thanh Châu, đi khắp thiên hạ tìm các đại gia binh pháp để có được binh thư. Ban đầu tiểu hầu gia còn muốn để hắn vào triều, nhưng bị Đường Ngũ Nguyên từ chối. Từ Mục hỏi, ban đầu, Ngụy Đế Viên Tùng mang theo quân tàn quay lại tấn công Thanh Châu, nếu Đường Ngũ Nguyên thực sự có bản lĩnh, sao lại đến mức đại bại? Hoàng đạo sung đáp, người chỉ huy quân Thanh Châu không phải là Đường Ngũ Nguyên. Ta điều tra, hắn lúc đó không có ở Thanh Châu, một thời gian ngắn trước mới chạy về. Ta đoán lần này hội minh, Thục Vương hẳn là có thể nhìn thấy hắn. Từ Mục hỏi, bao nhiêu tuổi? Hoàng đạo sung đáp, vừa hơn 30, là con út của nhà họ Đường. Ở phía trước, ngoài gia chủ, còn có Đường Nhị Nguyên, Đường Tam Nguyên, Đường Tứ Nguyên mấy năm trước nhiễm bệnh nặng không chữa khỏi, đã qua đời. Từ Mục nói, tên hay, tùy tính. Hoàng đạo sung nói, Đường lớn hóa giản. Thục Vương, nhà họ Đường thật sự không đơn giản. 30 châu thiên hạ, Thương Châu là Đại Châu Võ Hiệp, còn Thanh Châu là Đại Châu Văn Sĩ. Từ Mục đáp, cái này ta biết. Hoàng gia chủ nói về những chuyện khác. Ngay sau đó Hoàng đạo sung nói về mấy đạo đồ, cùng với những gì Từ Mục đã biết, không có nhiều khác biệt. Theo dự đoán của Từ Mục, loại truyền đạo trong thời loạn này rất có thể là che giấu một lớp áo nhân ái, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp sẽ hát bài phản loạn thiên hạ. Hoàng đạo sung nói, đội quân hộ vệ Thương Đà kia không có gì đáng nói, cũng là do mấy gia tộc Đông Lăng chơi đùa, kinh doanh còn không bằng Khác Châu của ta. Lúc trước muốn đưa tay với kinh doanh của Khác Châu ta, Thục Vương không biết. Ta lúc đó tức giận, trực tiếp phái binh đập nát 18 chiếc xe ngựa đồ sứ của hắn. Cuối cùng Tả Sư Nhân ra mặt, ta bồi một khoản tiền. Không có kinh doanh thì không có bạc, không có bạc, rất nhiều gia tộc ở Khác Châu đều không sống được. Từ Mục gật đầu, minh bạch. Hoàng đạo sung nói, còn có những người khác, chính bộ Đông Càn, những bộ Lạc Sơn Việt đó, trước kia chính là vì Tả Sư Nhân hiệu mệnh, cũng giống như quân hộ vệ Thương Đà, cũng là được tách ra, để gom đủ số lượng. Người Sơn Việt đánh trận hung hãn, đặc biệt là trong núi rừng. So với danh bình rớp của Thục Vương, cũng không kém bao nhiêu. Cuối cùng là quân muối đảo, Từ Mục trong lòng có chút nghi ngờ, quay đi quay lại, tất cả đều là do lão Tả tự mình chơi. Cũng là người của Tả sư nhân, Hoàng Đạo Xuân suy nghĩ một lúc rồi nói, cái này cũng không tin. Muối đảo, trước kia là mấy hòn đảo ngoài Lăng Châu, mấy năm trước, còn thay mặt nhà họ Kỷ phơi chế muối cống. Nhưng theo sự di dời ba lần của Kỷ đế, uy nghi của hoàng thất mất hết. Tả sư nhân phái binh đến muối đảo, đánh một trận xong. Muối đảo chỉ có thể phụ thuộc vào Đông Lăng. Từ Mục hỏi, đã như vậy, muối đảo còn không tính là người của Đông Lăng. Hoàng Đạo Xuân đáp, không tính. Đảo chủ Bùi Cò của muối đảo vẫn luôn bất mãn với Đông Lăng. Đương nhiên, những điều này ta đã lén lút điều tra ra. Bề ngoài, muối đảo vẫn không dám lỗ mãng. Vì vậy, lần này mới theo gia nhập Đông Lăng Minh. Từ Mục nói, hoàng gia chủ, đa tạ đá báo. Hoàng Đạo Xuân cười, sớm đã nói rồi, đối với Thục Vương, ta biết gì nói nấy. Lần này tại Khắc Châu, xin Thục Vương yên tâm mổ Hoàng Đạo Xuân, sẽ hết sức bảo vệ an nguy của Thục Vương. Dù có những lời ám chỉ của Đồng Phương Kính, nhưng nghe lão Hoàng nói như vậy, trong lòng Từ Mục, ít nhiều vẫn có chút động dung. Lợi ích là lợi ích, nhưng lão Hoàng đã làm rất tốt. Từ Mục hỏi, đối với Hoàng gia chủ, cả Đông Lăng Minh, có bao nhiêu đại quân? Hoàng Đạo Xuân đáp, trừ quân đội của Thục Vương ra, chỉ có hơn 8 vạn người, chỉ riêng bên Tả sư nhân, đã có 4 vạn đại quân, quân Thanh Châu 2 vạn, năm thế lực nhỏ còn lại, tổng cộng hơn 2 vạn. Chỉ nghe xong, Từ Mục sắc mặt, trong chốc lát trở nên có chút bất đắc dĩ, một liên minh nhỏ bé. Tiêu hóa xong tin tức của Hoàng Đạo Xuân, cũng tiêu hóa xong một trận tiệc rượu, một ngày sau, Từ Mục mới dưới sự dẫn dắt của Hoàng Đạo Xuân, đến địa điểm hội minh. Địa điểm hội minh, theo thói quen lấy danh tiếng của Tả sư nhân, không ngoài dữ liệu của Từ Mục, được thiết lập bên bờ sông, trải thảm gấm, lại dựng những dãy đình cao. Các cô gái bồi tiếp ra vào, bưng món ngon, rượu ngon, đều trong veo như nước. Hoàng Đạo Xuân chân thành nói, Thục Vương, nhà họ Hoàng ta không gia nhập liên minh, sẽ không qua đó. Từ Mục làm sao không biết, trong lòng Hoàng Đạo Xuân lo lắng, vị dê đầu đàn khéo léo của Khắc Châu này, lo lắng nhất, không gì khác ngoài việc bị vả lây. Ấy vậy mà lần này, Tả sư nhân muốn phô trương, chuyện hội minh, e rằng cả thiên hạ đã biết. Đương nhiên, dù thế nào, chỉ cần không tham gia kết minh, Từ Mục tin tưởng, Hoàng Đạo Xuân có năng lực tiếp tục hòa giải. Từ Mục nói, cảm ơn Hoàng gia chủ. Hoàng Đạo Xuân đáp, dễ nói. Hoàng Đạo Xuân thở dài một hơi, nhanh chóng quay người, dẫn theo những hộ vệ lúc trước, chậm rãi rời khỏi địa điểm hội minh. Đứng một lúc, Từ Mục im lặng quay người. Hội minh trước mắt, có lẽ đang chuẩn bị bắt đầu. Trên sông, gió thuận, tốc độ nhanh hơn. Các thủ lĩnh của liên minh nhỏ này vẫn chưa có mấy người đến. Đúng lúc Từ Mục đang nghĩ, đột nhiên một thanh niên mặc áo nho chạy đến trước mặt. Từ Thục Vương, Từ Hổ định cản lại, bị Từ Mục gọi ra. Thanh niên mỉm cười, xá dài thi lễ, lặp lại một lần nữa. Nếu không có đoán sai, người chính là Thục Vương Từ Mục. Từ Mục ngẩng đầu, nhìn người trước mặt, cũng giống như Tả sư nhân, mặt đầy vẻ nho nhã. Nhưng khác biệt là, lại có một đôi mày kiếm, mơ hồ ẩn chứa một khí chất anh hùng. Từ Mục hỏi, chính là ta, xin hỏi vị này là? Thanh niên vẫn xá dài, Thanh Châu Đường gia là Út Đường Vũ Nguyên, biết Thục Vương đến sớm, mổ đã chờ đợi từ lâu. Từ Mục không hề thay đổi sắc mặt, không chỉ Đồng Phương Kính mà cả Hoàng Đạo Xuân đều muốn hắn lưu ý người trước mặt. Đường Vũ Nguyên, lão Út của nhà họ Đường, theo lời của Hoàng Đạo Xuân, là một đại tài hiếm có, cố nhiên muốn lôi kéo. Nhưng Từ Mục đoán, sau lưng Đường Vũ Nguyên là nhà Đường ở Thanh Châu, một gia tộc nổi tiếng tam công, khả năng không lớn sẽ đầu quân cho hắn. Từ Mục cười đáp lễ, nguyên lai là Đường huynh, đã sớm nghe danh. Đúng rồi, Đường huynh có chuyện gì sao? Gia đại nghiệp đại rồi, dù là mễ đạo đồ hay là nhà Đường ở Thanh Châu, dường như cũng đến gần. Đường Ngũ Nguyên nói, không giấu gì Thục Vương, nghe nói Thục Vương là người thừa kế của Tiểu Hầu gia. Ta, Đường Ngũ Nguyên, từ trước đến nay đều kính trọng trung nghĩa của Tiểu Hầu gia, lần này chờ đợi cũng chỉ để thấy được phong thái của người thừa kế. Từ Mục vẫn không hề thay đổi sắc mặt, hắn thích nghe những lời nịnh hót không sai, nhưng chỉ là những người anh em cũ của hắn khen nhau thôi. Từ Mục lắc đầu, người đời truyền nhầm rồi. Ngươi và ta lần này ở Khắc Châu hội minh, cùng nhau làm việc nghĩa, mong rằng sẽ hợp tác nhiều hơn. Đường Ngũ Nguyên nói. Thục Vương mời ngồi, Từ Mục nói. Rất tốt. Hai người ngồi xuống chưa bao lâu, mới qua một lúc, lại có mấy thủ lĩnh hội minh chậm rãi ra trận. Vị lưu tượng của mễ đạo lúc trước, giờ phút này đang đi theo sau một lão đạo sĩ tóc bạc, dò dự một chút, cuối cùng không đến chào hỏi. Lão đạo sĩ tóc bạc liếc mắt qua, im lặng một chút, cũng không có ý định chào hỏi. Đường Vũ Nguyên an ủi, chỉ là những chi tiết xuất hiện trong thời loạn, Thục Vương đừng để ý đến họ. Biết lần này hội minh, ta đã đặc biệt từ nội thành chạy về. Trước kia, còn muốn để Gia Huynh ra mặt thuyết phục Lăng Vương, không cần chiêu mộ những thế lực nhỏ này. Chỉ cần Tây Thục, Đông Lăng, lại thêm Thanh Châu của ta cũng đã đủ rồi. Các vụn dễ sụp, hẳn là giao cát không đều. Từ Mục nói, Đường Huynh nói rất hay. Đúng rồi, Đường Huynh lúc trước nói, mới từ nội thành chạy về. Từ Mục hữu ý vô ý, bắt đầu thăm dò. Sự xuất hiện của nhà họ Đường khiến hắn vẫn cảm thấy rất bất ngờ. Bình thường mà nói, một gia tộc văn nho chỉ cần vượt qua thời loạn sẽ có thể đón nhận một cơ hội phục hưng mới. Nhưng nhà họ Đường lại đi ngược lại con đường cũ, lại muốn học theo võ sĩ, đi tranh giành thiên hạ. Nếu không tốt, cả gia tộc sẽ bị diệt. Đường Ngũ Nguyên thở dài, đúng vậy. Không giấu gì Thục Vương, ta cũng không biết Gia Huynh Đường Một Nguyên tại sao lại muốn xuất thế, xưng vương, tụ quân. Ta đoán là do vua Lăng Châu mê hoặc. Từ Mục hỏi, Đường Huynh, những lời này ngươi thật sự dám nói? Đường Ngũ Nguyên nghiêm túc lắc đầu, ta vẫn là câu nói đó, Thục Vương Từ Huynh là người thừa kế của Tiểu Hầu Gia. Ta tin tưởng vào ánh mắt của Tiểu Hầu Gia. Ta lúc trước vào thành là muốn đầu quân cho vua Du Châu. Từ Mục giật mình, đầu quân cho vua Du Châu? Đường Ngũ Nguyên đáp, Gia Huynh khởi sự đã không thể tránh khỏi. Vì vậy, ta mới nghĩ lấy mình làm mối quan hệ, phụ thuộc vào thế lực của vua Du Châu để gia tộc Thanh Châu cầu sinh. Khi nói câu này, Đường Ngũ Nguyên rõ ràng đã hạ thấp giọng. Từ Mục đột nhiên có chút không hiểu, những chuyện này, tại sao Đường Ngũ Nguyên lại nói hết cho hắn? Phải biết, dù là Tây Thục hay là Thanh Châu, sau khi hội minh, đều sẽ bái Tả Sư Nhân làm minh chủ. Đường Ngũ Nguyên nói, vua Du Châu đang đánh trận ở Hà Bắc, còn những đại gia tộc trong nội thành đều không thích ta, không thích nhà Đường ở Thanh Châu, thì phường ở Trường Dương đóng cửa, ngay cả quà biếu cũng bị ném ra. Vì vậy, ta chỉ có thể đến Khắc Châu trước tham gia hội minh. Thục Vương có điều không biết, ta thực ra cũng là người có chí nhỏ. Ý niệm lớn nhất cũng giống như hàng gia chủ, đều là để bảo toàn nhà họ Đường. Chỉ hy vọng Gia Huynh có thể sớm tỉnh ngộ, giải tán binh lính, từ bỏ vương vị, rút về tổ trấn của nhà họ Đường ở Thanh Châu. Từ Mục cười, thời loạn này, mỗi người đều có cách sống của riêng mình. Lệnh Huynh cũng chỉ là vì sự hưng thịnh của gia tộc. Đường Ngũ Nguyên lại thở dài một tiếng, chỉ mong không có họa, chỉ chờ sau hội minh, ta sẽ tìm cách đưa thư bái kiến đến Du Châu cho vua ở sông Bắc. Tình hình bây giờ, muốn bảo toàn nhà họ Đường, chỉ có thể phụ thuộc vào một thế lực lớn. Chỉ tiếc, Tây Thục cách quá xa, nếu không, chính là sự che chở lớn nhất của nhà họ Đường ta. Từ Mục nói, Đường Huynh nói đùa. Tư Hổ rót cho Đường Huynh một chén trà canh để thấm giọng. Tư Hổ hỏi, Mục ca nhi, sao ngươi không tự mình rót? Từ Mục đáp, tay đau. Tư Hổ biểu môi một câu, cầm lấy ấm trà, rót cho Từ Mục và Đường Ngũ Nguyên. Mỗi người một chén trà. Đường Ngũ Nguyên cười, chắp tay thi lễ cảm ơn. Đa tạ Thục Vương, đa tạ vị hộ sĩ này. Lần này hội minh, nếu có thể thành công thảo phạt Ngụy Đế, cũng coi như một chuyện may mắn. Từ Mục nói, Đường Huynh văn, võ song toàn. Trận chiến thảo phạt nghịch tặc sẽ phải dựa vào Đường Huynh, Đường Ngũ Nguyên khiêm tốn. Thục Vương đừng có giễu cợt ta. Ta biết trong Mộ Vân Châu, phụ tá của Thục Vương, Đồng Phương Tiên Sinh, được người đời gọi là mưu sĩ thứ sáu thiên hạ. Kế lược vô song. Nếu có cơ hội, ta càng muốn vào Mộ Vân Châu, tự mình bái kiến một phen. Đến lúc đó, hy vọng Thục Vương sẽ không giống như các thế gia trong nội thành, từ chối ta ở ngoài ngàn dặm. Từ Mục bình tĩnh nói, quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Đường Ngũ Nguyên đứng dậy, hướng về phía Từ Mục, lại hướng về phía Tư Hổ, liên tiếp làm hai lần xá dài, sau đó mới quay người đi về phía trước. Nếu như vậy, không thể tốt hơn. Tư Hổ nói, Mục ca nhi, người kia thật biết lễ nghi, hắn này cả ta cũng bái, không ổn công ta rót trà cho hắn. Từ Mục không nói chuyện, cầm lấy chén trà, cũng tự mình rót một chén trà, nâng lên chậm rãi uống. Tư Hổ hỏi, Mục ca nhi, không phải người Tây Đào sao? Từ Mục đáp, vừa mới khỏi. Bưng lấy chén trà, Từ Mục bỗng nhiên nhíu mày, nhìn bóng lưng của Đường Ngũ Nguyên, lập tức rơi vào suy tư. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.